Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hoàn Hỷ, Quyền Quang, Huyền Lương, Đắng đúng không ạ? Tên của bạn này là mình mới nhìn thấy lần đầu. Xin được chào bạn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Do là hôm trước bọn mình đã có một chút sai sót trong việc biên tập về phần kịch bản, cho nên là mình đã nói sai về tập hôm nay sẽ kết thúc. Bởi vì bọn mình đã biên tập lại thì thực ra là tập hôm nay sẽ khá là dài, có thể là sẽ kéo dài tiếng rưỡi hoặc là hơn để có thể phục vụ cho các bạn trong khoảng thời gian chờ để xem bóng đá. Và tập ngày mai cũng sẽ là tập cuối cùng để bọn mình sau một thời gian dài gần 300 ngày và có thể là đi đến hồi kết của chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 226. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giác Trần ngồi trên thập nhị phẩm công đức Kim Liên, bất động như núi. Kim Liên lấp lánh lên Phật quang chói mắt. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên dường như khắc chế được thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên, đem nghiệp hỏa hừng hợp này triệt để áp chế xuống. Người không giết được ta. Giác Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng niệm tụng. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Từng tiếng quay đầu là bờ không ngừng vang vọng bên tai của Phật Đế. Phật Đế trên mặt cũng dần dần trở nên nôn nóng bực bội. Quay lại là bờ sao? Ta còn về được sao? Ta trộm đi thập nhị phẩm nghiệp hỏa lồng hiên. Thế giới cực lạc còn có đường lui cho ta hay sao? Giác Trần nói nghiêm túc. Mạc Nhất Phàm, ta cũng hỏi Phật Tổ vấn đề này. Phật Tể Tổ đã nói, dù ngươi dùng loại thủ đoạn nào để đạt được nghiệp hỏa Hồng Liên, nhưng nó đến trong tay của ngươi chính là hữu duyên với ngươi. Phật Tổ chưa bao giờ có ý trách tội ngươi. Trong ngàn năm qua cũng chưa từng phái ra nhân thủ truy sát ngươi. Vẫn muốn đợi tới lúc ngươi tự thân đốn ngộ, trở lại thế giới cực lạc tự mình thỉnh tội. Bây giờ phái ta tới đây chỉ là nhìn ngươi lâm vào trong bể khổ, khó mà quay đầu, để cho ta tới độ cho ngươi. Thật chứ? Phật Đế lúc này thất thần. Cho tới nay, hắn đều cho rằng mình trộm đi nghiệp hỏa Hồng Liên, thế giới cực lạc cũng sẽ không buông tha cho hắn. Thật sự không nghĩ đến, Phật Tổ đúng là khoan dung độ lượng. Giác Trần sắc mặt bình tĩnh nói, người xuất gia không nói dối, ngươi còn chưa thấy rõ hay sao? Phật Tổ có thể đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên bao thưởng cho ta, sao lại có thể so đo với nghiệp hỏa Hồng Liên? Nói Phật Tổ không trách tội Phật Đế là Giác Trần thuần túy nói nhảm. Hắn cũng chỉ nhận được mệnh lệnh của Phật Tổ để hắn đem Phật Đế bắt về. Chẳng qua thực lực Phật Đế cường hãn cũng chỉ có thể dùng vọng ngữ như vậy để lừa gạt hắn ngoan ngoãn cùng mình trở lại thế giới cực lạc. Trở lại thế giới cực lạc, Phật Đế phát hiện mình lừa hắn thì cũng đã quá muộn. Mặc kệ Giác Trần giờ này trong lòng nghĩ ra sao, nhưng Phật Đế đã do dự. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, hồi tưởng đến chuyện của mình. Bây giờ tranh quyền đoạt thế, thật sự là mình muốn sao? Coi như mình một thân một mình có được Cô Luân Vực thì sao chứ? Thậm chí lúc này hồi tưởng lại, so sánh với sinh hoạt bây giờ, chỗ sâu trong nội tâm của hắn hình như cũng ưa thích thời gian dốc lòng tu Phật. Không cần nhắc nhiều âm mưu quỷ kế, không cần về lục đục với nhau. Người có bằng lòng theo ta về thế giới cực lạc, hướng Phật Tổ thỉnh tội không? Giác Trần chăm chú hỏi. Ta... Phật Đế giờ phút này nhìn Yêu Đế Ngao Tiểu Quỳ cùng Dương Tiễn nhìn chằm chằm. Cùng với thập nhị phẩm công đức Kim Liên của Giác Trần Hỏa Thượng, cùng lấy Lâm Phàm. Nếu tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ mình cũng không chắc có thể bình yên thoát thân. Con mắt thứ ba của Tam Nhãn Dương Liễn vẫn chưa mở ra. Mà bây giờ, Phật Tổ cũng không trách tội mình. Mình có thể trở về thỉnh tội, bỏ qua âm mưu quỷ kế để sinh hoạt. Nghĩ đến như vậy cũng là không sai. Một bước về Tây Thiên, một bước có khả năng mình bước vào vực sâu. Bất kể nhìn thế nào, cái trước đều có sức hấp dẫn một chút. Phật Đế chắp tay trước ngực nói, đệ tử nguyện ý trở về một lần nữa, lắng nghe Phật Tổ áo nghĩa, thay đổi triệt để một lần nữa tu Phật. Đại thiện! Giác Trần khẽ gật đầu, trong lòng cũng thở một hơi dài. Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Giác Trần đại sư, công phu cái miệng không sai. Chỉ có dăm ba câu nói, trực tiếp đã đem Phật đế thuyết phục. Phật đế giờ phút này toàn thân trên dưới cả người khí chất, dường như đều đã biến thành người khác. Ngao tiểu quỳ, ngàn năm trước tranh đấu lúc trước, cũng đừng ở đây thôi. Hy vọng là như vậy. Ngao tiểu quỳ lời tuy là nói thế, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Bọn họ ở giữa lẫn nhau đã đấu nhiều năm như vậy. Phật đế nói muốn thay đổi triệt để, cô ta có chút không yên lòng. Nhưng bất kể thế nào, vấn đề Phật đế tạm thời xem như đã được giải quyết. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên, vị trí huyết linh biến thành đại trận. Giờ đây, bầu trời toàn bộ bị huyết linh bao bọc, cũng thấy không rõ được tình huống cụ thể phi hồng thiên bên trong. Lưu Bá Thanh cau mày nhìn phía trên, cũng không nói thêm lời gì. Thế nào, sư phụ? Lâm Phàm giờ phút này đuổi tới bên cạnh Lưu Bá Thanh mở miệng hỏi. Lưu Bá Thanh giờ phút này nhìn lại, nhìn thấy Phật đế đứng bên cạnh đám người, giữ bộ dáng im lặng, cũng nở nụ cười, không nói thêm gì. Đại trận này chỉ có thể vây khốn Phi Hồng Thiên, nghĩ muốn triệt để giết hắn thì không được. Các ngươi đã xử lý tốt vấn đề của Phật đế, ta sẽ đem hắn thả ra, các ngươi hãy đối phó với hắn đi. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh vung tay lên, lập tức trên bầu trời, vô số huyết linh hướng bốn phía bay đi, đồng thời ở giữa không trung liền dần dần tán loạn, biến mất không còn tăm tích. 300.000 huyết linh cứ như vậy hoàn toàn biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời lúc này, Phi Hồng Thiên cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Trong tay của hắn cầm Thí Thần Thương, mái tóc màu trắng bạc có chút tán loạn, ánh mắt hung ác hướng về phía dưới. Những huyết linh kia tạo thành đại trận, mặc dù khó mà triệt để đem hắn tiêu sát, nhưng cũng làm cho hắn chật vật không thôi. Phi Hồng Thiên nhau mắt lại. Tên Phật đế khốn kiếp, hình như có vấn đề, sao lại cùng bọn người kia đứng chung một chỗ? Phi Hồng Thiên nhìn chằm chằm vào Phật đế, trong lòng cũng ám đạo. Nhất định là thời điểm mình bị vây khốn, Phật đế không biết cùng với đám người này đã tán gẫu cái gì mà bây giờ đã quay sang phản bội mình. Đương nhiên, nói phản bội cũng không quá thích hợp. Bọn hắn hợp tác, lúc đầu cũng không kiên cố như vậy. Tốt! Phi Hồng Thiên trên người lệ khí 10 phần. Có chút ý tứ, đừng có lề mề nữa, cùng lên đi. Phi Hồng Thiên đỏ mắt, trầm giọng nói. Ta muốn nhìn xem, hôm nay ta giết các ngươi, hay là sẽ chết trong tay của các ngươi? Hắn cũng không nghĩ tới việc chạy trốn. Phía dưới chỉ là Dương Tiễn cùng Ngao Tiểu Quỳ, thực lực không yếu hơn mình, còn cộng thêm một Phật đế làm phản cùng với Lưu Bá Thanh. Đám người này liên thủ lại, Phi Hồng Thiên tự biết không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng hắn cũng không chạy. Phi Hồng Thiên ở một phương diện nào đó mà nói, là một người rất ngông nghênh, cũng là một người tính tình rất thật. Dương Tiễn cũng không lên tiếng, bay thẳng đến phía trên Phi Hồng Thiên đánh tới. Nhìn Dương Tiễn đánh tới, Phi Hồng Thiên trầm mặt nói, vừa vặn lần trước, chưa thể cùng ngươi chiến đấu thống khoái. Lần này ngược lại là phải cùng ngươi đánh một phen thật tốt. Có bản lĩnh thì đừng để cho bọn hắn hỗ trợ. Nếu như ta thua trong tay của ngươi, ta cũng không phục. Dương Tiễn thấy Phi Hồng Thiên đưa ra đơn đấu như vậy, liền cười một tiếng nói. Muốn cũng không phải là để ngươi chịu phục, mà là giết ngươi. Dương Tiễn tuy là chiến thần thiên đình, nhưng cũng không phải là người cơ bắp. Sao có thể gật đầu đồng ý cùng với Phi Hồng Thiên đơn đấu? Phải biết, Phi Hồng Thiên thực lực cũng tuyệt đối không yếu, cũng không thể phớt lờ. Giờ phút này, tất nhiên người tài ba cũng sẽ cùng đem hắn giải quyết hết. Mình cần gì phải làm nhất định cùng hắn đơn đấu một trận. Nói đoạn, Dương Tiễn vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay, liền cùng Phi Hồng Thiên chiến đến một chỗ. Một bên đánh lấy, thời điểm Phi Hồng Thiên còn phát giác ra bốn phía. Lần trước, đột nhiên bị Hao Thiên Khuyển cắn lén vẫn còn ở đây. Lần này cũng không thể để cho cẩu vật kia cắn lén. Ngao Tiểu Quỳ giờ phút này cũng nhảy lên một cái, hướng Phi Hồng Thiên đánh tới. Hai người vây công phía dưới, Phi Hồng Thiên lập tức tăng áp lực gấp bội, thời điểm vô cùng cẩn thận. A-di-đà-phật! Mạc Nhất Phàm, ngươi đã một lần ngã. Quỳ y ngã Phật, dù sao cũng phải làm chút hành động thực tế mới được. Phi Hồng Thiên xâm nhập ma đạo, xuất thủ đem hắn độ đi. Giáp Trần vẻ mặt tươi cười nói. Phật đế cũng không suy nghĩ nhiều, nhập hỏa hồng liên dưới chân trong nháy mắt xuất hiện, chỉ lên trên trời đi lên gia nhập chiến cuộc. Ba người đánh phi hồng thiên, chiến cuộc cơ hồ là thiên về một bên. Căn bản là không cần đến như lần trước, cần hao thiên khuyển âm thầm ra tay đánh lén. Thậm chí Lâm Phàm cùng Giáp Trần cũng không tiến lên hỗ trợ. Phi hồng thiên cũng đã có chút khó mà chống đỡ. Dù sao đối với ba người này thực lực cũng không kém hắn. Giác Trần đại sư, bằng không ngài đi lên độ một phen, nhìn có thể thuận thế cũng đem Phi Hồng Thiên đưa đi tu Phật hay không? Lâm Phàm cười đối với bên cạnh Giác Trần nói. Giác Trần lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Người này cũng không có chỉ tầm hướng Phật, cùng hắn luận Phật như là đàn gầy tai trâu, không có gì để nói. Bên cạnh Lưu Bá Thanh, nhìn Phi Hồng Thiên phía trên đau khổ như bị vây công, như đang có điều suy nghĩ, cũng không nói chuyện. Phía trên đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Dư ba chiến đấu cũng không ngừng tản ra. Phật đế, Ngao Tiểu Quỷ, Dương Tiễn phân biệt từ ba phương hướng công kích Phi Hồng Thiên. Phi Hồng Thiên cũng càng ngày càng phí sức. Trên người hắn, ma khí tùy ý tựa thế như ma quân. Trong tay thí thần thương, cũng vùng vẩy ra từng đợt thương ảnh, đem ba người công kích để ngăn lại khó khăn. Nhưng hắn áp lực cực lớn, ba người thực lực hùng hậu, Phi Hồng Thiên không dám có chút chủ quan. Phàm là có chút chủ quan, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở trong tay ba người. Nhưng dưới áp lực, thực lực Phi Hồng Thiên ngược lại càng phát huy thêm vượt xa bình thường. Dương Tiễn giờ phút này mở miệng, hướng Ngao Tiểu Quỷ cùng Phật Đế hỏi. Hai người có biện pháp khống trụ hắn một lát không? Một lát là sẽ xong. Ngao Tiểu Quỷ nhìn về hướng Phật Đế, không có vấn đề. Ngao Tiểu Kỳ gật đầu nói, chúng ta xuất thủ, hẳn là có thể làm được. Phật đế cũng gật đầu, vậy thì tốt. Dứt lời, Ngao Tiểu Quỷ vung vẩy chiêu yêu phiên, cờ bên trong lăn lộn ra 12 con đại yêu thiên tiên cảnh. 12 con thiên tiên cảnh đại yêu điên cuồng hướng phía Phi Hồng Thiên đánh tới. Phi Hồng Thiên nghe thấy Dương Tiễn nói vậy, ý thức được không ổn. Tên này đã ra đòn sát thủ, mới để Ngao Tiểu Quỷ cùng Phật Đế vây khốn mình một lát. Hắn nghĩ tới uy lực khủng khiếp lúc trước của Thiên Nhãn. Phi Hồng Thiên sắc mặt run lên, lập tức nghĩ muốn từ nơi này chạy trốn. Nhưng Ngao Tiểu Quỷ cùng Phật Đế giờ phút này đã xuất thủ. 12 con đại yêu thiên tiên cảnh đi tới bên cạnh Phi Hồng Thiên, liều lĩnh hướng hắn đánh tới, nghĩ muốn đem hắn lôi kéo xuống. Phi Hồng Thiên thí thần thương vùng vẩy phía dưới. Một con thiên tiên cảnh đại yêu hồn phi phách tán. Mà lúc này, một đạo phần ấn chữ vạn màu vàng kim cũng từ bên trên đè xuống, nghĩ muốn đem Phi Hồng Thiên gắt gao ngăn chặn. Khốn kiếp! Phi Hồng Thiên trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ. Tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh. Phi Hồng Thiên chém giết những đại yêu này, cùng với ý nghĩ muốn thoát ly áp chế của chữ vạn. Tốc độ mặc dù đều có phần nhanh, nhưng vẫn chậm nửa bước. Đang lúc nháy mắt bị áp chế, cách đó không xa, con mắt thứ ba trên trán của Dương Tiễn đã chậm rãi mở ra. Linh khí thiên địa không ngừng từ bên trong con mắt thứ ba cuồng dũng mà tới. Phật đế kinh ngạc nhìn về hướng Dương Tiễn. Lúc trước, hắn mặc dù từ trong miệng của Phi Hồng Thiên biết được uy lực kinh người của Thiên Nhãn, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt. Giờ khắc này ở bên cạnh tự thân cảm thụ mới có thể phát giác được uy lực kinh khủng. Đây cũng là một loại lực lượng làm cho Phật đế cũng kinh hãi, thậm chí khiến lông tơ hắn toàn thân trên dưới đều dựng đứng lên. Hoàn toàn không phải cảm xúc ở bên trong nội tâm nhảy lên. Thiên nhãn của tên này quả nhiên là lợi hại. Lúc này Phật đế cũng nhịn không được ám đạo quyết sách của mình, đúng là anh minh. Nếu không, lúc này ăn thiên nhãn chỉ sợ sẽ chính là mình. Một đạo quang mang từ trán của Dương Tiễn bắn ra, chấn né đã không còn kịp. Phi Hồng Thiên chỉ có thể đem ma khí trong cơ thể không ngừng thúc giục mà ra, dùng để làm bảo vệ mình. Trong nháy mắt, đạo tia sáng này đem Phi Hồng Thiên nuốt vào. Phi Hồng Thiên lúc này kêu thảm thiết. Sau đó, hắn hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Oanh! Hắn rơi xuống đất không có động tĩnh, Thành công rồi sao? Lâm Phàm nhìn chiến đấu phía trên nhịn không được hỏi. Hắn vẫn chưa chết. Lưu Bá Thanh lắc đầu đáp. Lâm Phàm, Giáp Trần, Lưu Bá Thanh, Dương Tiễn, Ngao Tiểu Quỷ cùng Phật Đế nhanh chóng chạy tới chỗ của Phi Hồng Thiên rơi xuống. Giờ phút này, quần áo trên người Phi Hồng Thiên đã rách tung tóe, làn da đã có không ít chỗ bị thiêu đốt. Như vậy mà vẫn chưa chết sao? Phật Đế nhìn Phi Hồng Thiên còn hô hấp, cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Có thể từ đạo uy lực này sống sót cũng không dễ dàng. Phật Đế có thể cảm nhận được, con mắt thứ ba của Dương Tiễn phát tán ra lực lượng cường đại quả là kinh khủng. Phi Hồng Thiên ngạnh kháng cũng không chết, cũng đích xác có chút không dễ dàng. Giờ phút này, Dương Tiễn cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, chuẩn bị tiến lên bổ đao, thừa dịp đòi mạng hắn. Dương Tiễn nhấc tam tiêm lưỡng nhận thương lên, muốn hướng đầu Phi Hồng Thiên một thương đâm tới. Lúc này cách đó không xa, một thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Khoan đã! Đám người hướng thanh âm này quay sang, là Phi Vi. Giờ phút này, Phi Vi trên mặt mang theo mấy phần lo lắng, vọt tới bên cạnh Phi Hồng Thiên, ngăn ở trước người Dương Tiễn. Người muốn gì? Dương Tiễn khẽ nhíu mày nhìn Phi Vi trước mặt trầm giọng nói. Tránh ra! Ánh mắt Phi Vi hướng Lâm Phàm nhìn sang. Lâm Phàm, hãy tha hắn một mạng đi! Lâm Phàm lông mày cũng nhíu lại, hắn nhịn không được che lấy trán. Đúng là không sớm cân nhắc đến việc Phi Vi cùng Phi Hồng Thiên có quan hệ ở bên trong. Nếu không lúc trước mượn cớ để cho Phi Vi đi vắng một thời gian cũng sẽ không xuất hiện lúc này. Sư mẫu, chúng ta hao phí nhiều người như vậy chính là muốn xử lý triệt để Phật Đế cùng Ma Đế. Bây giờ không giết bọn hắn, tất cả cố gắng lúc trước cũng sẽ trôi theo dòng nước. Lâm Phàm kiên nhẫn giải thích. Không có cách, dù sao đây cũng là sư mẫu của hắn. Phi Phi ánh mắt nhìn về hướng Phật Đế. Hắn không phải không có chuyện gì sao? Phật Đế lúc này trong lòng cũng im lặng. Cái gì mà liên quan tới mình chứ? Mình đã dốc lòng hướng Phật. Nhưng hắn lúc này cũng không nổi giận. Thảm trạng của Phi Hồng Thiên đã rõ ràng. Nhìn Lâm Phàm đối với thái độ của Phi Phi, hắn cũng không tốt để tùy ý đắc tội. Phật Đế lúc này chậm rãi nói. Phi Phi, ta bây giờ đã dốc lòng hướng Phật, một lần nữa đốn ngộ, cùng Phi Hồng Thiên tình huống khác biệt. Hắn mà tính quá sâu, rất khó độ hóa. Tỉnh, tỉnh đi! Phi Vi quay người lay động Phi Hồng Thiên, nhưng Phi Hồng Thiên vẫn nhắm hai mắt không mở ra. Phi Vi đạp chân hắn. Nhanh chóng đứng lên cho ta, người căn bản không bị choáng. Phi Vi đối với tính cách của Phi Hồng Thiên thật sự là hiểu rất rõ. Phi Hồng Thiên lúc này hít sâu một hơi, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy nhìn Phi Vi nói. Tỉ đi làm cái gì? Người thắng làm vua, thua làm giặc. Tất nhiên thua ở trong tay bọn hắn, vậy thì giao cho mệnh bọn hắn là được. Hắn cũng không sợ chết, dạng cường giả giống như Phi Hồng Thiên, sợ duy nhất chính là mình chết không có chút giá trị. Bây giờ chết ở trong tay ba cường giả liên thủ lại, hắn cũng xem như chết không tính thua thiệt, điều này cũng đáng giá. Lúc trước, mặc dù bản thân hắn bị trọng thương, nhưng cũng không ngất đi, vốn chỉ muốn cứ như vậy, bị bọn hắn giết chết cũng đành. Đây cũng là một kiểu chết của cường giả. Nhưng lúc này Phi Vi đột nhiên lại đi ra hoành xiên một cước. Hồ đồ! Phi Vi một bạt tai đánh vào mặt Phi Hồng Thiên khiển trách. Lúc trước đệ trở thành ma đế, đã nói cái gì? Chấn hưng ma tộc, bây giờ mới ngăn trở như vậy, đệ đã muốn chết ở đây sao? Đã như vậy, vì sao lúc trước còn muốn cùng ta tranh đoạt chi vị ma đế? Phi Hồng Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bị Phi Vi lúc này răn dậy cũng không dám nhìn thẳng Phi Vi. Ánh mắt hướng bên cạnh. Phi Vi quay đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, hắn chỉ cần hướng các người nhận thua, hứa hẹn vĩnh thế lưu tại cực bắc chi địa, không rời đi nữa. Các người có thể tha hắn một mạng không? Lâm Phàm khẽ cau mày nói. Sư mẫu, điều này... Lâm Phàm làm việc có quy củ. Từ trước tới nay, không muốn lưu lại cho mình bất cứ tai họa ngầm nào. Giờ phút này đã đến một bước như vậy, thả Phi Hồng Thiên đi ư? Không có khả năng. Đúng lúc này, Lâm Phàm quả quyết nói, không có khả năng. Trong ánh mắt cũng có mấy phần vẻ kiên nghị. Hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ. Sư mẫu, xin hãy tránh ra. Phi Phi lông mày hơi nhíu lại, vẫn ngăn trước người Phi Hồng Thiên. Bất kể nói thế nào, hắn là đệ đệ ta đã nhìn lớn lên. Ta không thể cứ như vậy, nhìn hắn chết trong tay của các người được. Nếu như các người nghĩ muốn giết hắn, Trước hết, phải bước qua cửa ải của ta đã. Phi Phi nói, trong tay cũng lấy ra vũ khí. Người ngăn không được chúng ta. Dương Tiễn bình tĩnh đáp, ánh mắt của hắn cũng nhìn về hướng Lâm Phàm, hình như đang đợi Lâm Phàm lựa chọn. Nữ tử này thân phận cũng không tầm thường, dù sao cũng là sư mẫu của Lâm Phàm. Nếu tùy ý động thủ đả thương bà ta, Lâm Phàm quay đầu cũng không tốt để bàn giao. Ta bảo tỷ cút đi. Phi Hồng Thiên nhìn dáng vẻ của Phi Vi lúc này cũng nóng nảy vội vàng nói. Chuyện của ta không cần tỷ quan tâm. Tỷ tưởng mình là ai? Tới mức độ này, bọn hắn không có khả năng bỏ qua cho ta. Tỷ cút đi. Phi Hồng Thiên đích xác là sốt ruột. Hắn dù sao cùng Lâm Phàm trở thành đối thủ lâu như vậy, đối với bản tính của Lâm Phàm cũng rất hiểu. Người này giờ phút này quyết tâm giết mình, vì vì ngăn cản như vậy cũng vô dụng, chỉ sợ ngược lại sẽ làm hại bản thân. Dù sao, Phi Hồng Thiên đối với Lâm Phàm hiểu rõ, tên này làm việc cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ đi đến một bước này cũng có trách nhiệm của ta. Nếu lúc trước ta trở thành ma đế, nói không chừng bây giờ tất cả sẽ không như vậy, đệ sẽ không tới một bước như ngày hôm nay. Phi Vi ánh mắt bình tĩnh nói, hôm nay nếu đệ chết, ta cũng sẽ chết ở đây. Sau đó Phi Vi nhìn về hướng Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, sư mẫu không muốn làm người khó xử, chỉ là Hồng Thiên là đệ đệ ta, ta làm như vậy cùng với sư ngựa, cùng với sư phụ của ngươi không có liên quan. Sư phụ con đâu? Lâm Phàm sắc mặt xanh xám, chắp tay sau lưng suy nghĩ ngàn vạn. Đương nhiên, hắn cũng không có bất cứ trách cứ nào với Phi Vi. Phi Vi có lập trường như vậy là vì bảo vệ đệ đệ của mình, cũng không có gì đáng trách. Nếu là đám người Bạch Long gặp phải tình huống như vậy, Lâm Phàm cũng sẽ đứng ra bảo vệ bọn hắn. Nếu hôm nay hắn xác thực không thể bỏ qua Phi Hồng Thiên, Phật Đế có tình huống khác biệt. Phật Đế bất kể là thực tình hay là giả dối thần phục, về sau cũng sẽ cùng dắt Trần Đại Sư về Tây Thiên Cực Lạc. Còn Ma Đế nếu lưu lại cực bắc chi địa, ai có thể biết rõ được về sau hắn có thể lại sinh ra dã tâm hay không? Huống chi, về sau còn có thiên đình uy hiếp ở đây, lưu lại Ma Đế như vậy sẽ không ổn định, Lâm Phàm cũng khó có thể an tâm. Lúc này cách đó không xa, Dung Vân Hạc trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm túc đi tới. Kỳ thật lúc trước ông ta đã tới, nhưng vừa mới bắt đầu chuẩn bị cùng Phi Phi đi ra. Nhưng Phi Phi không muốn để ông ta cùng Lâm Phàm ở giữa khó xử, Phi Phi đã để cho ông ta đứng chờ. Nhưng cục diện lúc này, Dung Vân Hạc không ra cũng không được. Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó lại liếc mắt nhìn Phi Phi, mặt lộ ra vẻ do dự. Một bên là vợ muốn bảo vệ em dù, một bên là đồ đệ thân ái nhất muốn giết em vợ mình. Đương nhiên, Dung Vân Hạc cũng có khuynh hướng dĩ hỏa vi quý. Nếu thả Ma Đế một đường sống, mọi người cùng vui vẻ, tự nhiên là đẹp nhất. Nhưng Dung Vân Hạc cũng biết, đám người Lâm Phàm vì giết Phật Đế cùng Ma Đế đã chuẩn bị biết bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ để Lâm Phàm thả Phi Hồng Thiên, xác thực cũng để cho hắn khó nghĩ. Sư phụ, Lâm Phàm cũng nhìn ra được, Dung Vân Hạc trên mặt do dự xắn suýt. Lâm Phàm lại muốn nói rồi lại thôi, lẳng lặng nhìn Dung Vân Hạc. Cái này, Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua Phi Vi, lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Sau đó hắn vẫn hít sâu một hơi nói với Lâm Phàm. Đồ nhi, hãy nể mặt sư phụ thả Phi Hồng Thiên. Không có cách, thái độ lúc này của Phi Vi hiển nhiên là muốn sống chết bảo hộ Phi Hồng Thiên. Dung Vân Hạc không muốn náo thành như vậy. Đến lúc đó song phương đánh túi bụi, về sau còn ở chung thế nào được? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm. Muốn xem hắn trả lời ra sao. Lâm Phàm hít sâu một hơi, gạt ra mấy phần vẻ cười khổ nói, sư phụ, người đã lên tiếng thì con còn có thể cự tuyệt được sao? Chỉ cần Phi Hồng Thiên đầu hàng, phát hạ thể độc, về sau lưu tại cực bắc chi địa, vĩnh thế không đi ra nữa, con sẽ tha cho hắn một mạng. Lúc này Phi Vi ánh mắt liền nhìn về hướng Phi Hồng Thiên, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt kia hiển nhiên đang nói, hãy mau đáp ứng. Giết ta đi. Phi Hồng Thiên ánh mắt bình tĩnh nói. Hắn không nguyện ý cúi đầu. Hắn đường đường là ma tôn, có thể chết, nhưng không thể nhận thua. Ta không giống một số kẻ, tham sống sợ chết. Phi Hồng Thiên mắt lạnh liếc nhìn Phật Đế. Phật Đế bị hắn liếc mắt như vậy liền nói, này Phi Hồng Thiên, ta nói ngươi, ta không phải là tham sống sợ chết mà đầu hàng. Ta chỉ nghĩ muốn quy y ngã Phật, chúng ta không giống nhau. Dung Vân Hạc đi tới bên cạnh Phi Hồng Thiên trầm giọng nói, Phi Hồng Thiên, tỷ tỷ ngươi cùng ta giúp ngươi có được cơ hội giữ mạng sống, ngươi phải trân quý. Phi Hồng Thiên khuôn mặt anh tuấn toát ra nụ cười khinh thường lạnh giọng nói, ta cận kề cái chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Nói đoạn, Phi Hồng Thiên cắn răng đứng dậy, hắn siết chặt nắm đấm, đột nhiên huy trường tự đánh vào chính mình. Phi Hồng Thiên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần tiếc nuối trong lòng. Trở thành ma đế, khu trục đi Phi Vi, hắn nghĩ muốn đem ma tộc xuất lĩnh tới thế lực cao cấp nhất tại Côn Lôn vực. Bên trong cực bắc chi địa, mặc dù thân thể ma tộc có thể chống cự lại cự hàn kia, nhưng hoàn cảnh ác liệt cũng từ đầu tới cuối để ma tộc sinh sống không bằng con người tại Ngũ Quốc, tại Thập Vạn Sơn Lâm, Tòa Xa Quốc, thậm chí ngay cả yêu tộc cũng không bằng. Ma tộc cường đại lại chỉ có thể co đầu rụt cổ tại cực bắc chi địa. Phi Hồng Thiên là người có dã tâm bừng bừng, sao có thể cam tâm? Huống chi, bọn hắn lấy điều kiện quấn mình một mạng, hắn vĩnh viễn không được đi ra khỏi cực bắc chi địa. Điều này không thể nghi ngờ, chính là triệt để mất đi hy vọng tương lai của ma tộc. Nếu hắn đáp ứng, ma tộc to lớn, vĩnh viễn bị vây ở bên trong băng thiên tuyết địa kia. Mà hắn chẳng những không đem ma tộc dẫn đầu đi ra cực bắc chi địa, ngược lại sẽ cho ma tộc tăng thêm một tầng gông xiềng thật dày, triệt để vây chết ma tộc. Hắn có thể nào cam tâm? Hắn chính là ma đế Phi Hồng Thiên. Coi như hôm nay chết ở chỗ này, nhưng ma tộc vẫn sẽ có hy vọng. Về sau, ma tộc có thể sẽ còn xuất hiện cường giả mới, ma đế mới, một lần nữa dẫn đầu ma tộc cuốn đất mà tới. Oanh! Phi Hồng Thiên đánh một chưởng vào trán của mình. Thân thể của hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, trong miệng mũi cũng tràn đầy máu tươi. Hồng Thiên! Phi Phi vội vàng ôm chặt lấy Phi Hồng Thiên cắn răng nói, đệ tội gì phải như vậy? Sống sót không tốt hơn sao? Tỷ! Phi Hồng Thiên giờ phút này càng ngày càng suy yếu. Hắn bắt lấy tay Phi Phi nói, ta là ma đế. Ma đế chỉ có thể chiến tử, sẽ không đầu hàng. Nếu ta đầu hàng, ma tộc sẽ không có tương lai. Tỷ, ở cực bắc chi địa, phía bắc trong bộ tộc Lẫm Xuyên, có một rừng hoa thủy lăng, là ta ngàn năm qua đã gieo trồng chăm sóc. Hãy đem ta chôn cất trong đó. Tỷ cũng yêu thích loài hoa này. Lúc đến thăm ta, cũng sẽ cảm thấy vui. Vì vì nghe thấy vậy, nước mắt nhịn không được, từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Hoa thủy lăng cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ muốn hình thành một biển hoa, sẽ phải hao phí tinh lực, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Tỷ, kỳ thật, ta lúc đầu cũng không phải tham luyến chi vị ma đế. Ta chỉ là không muốn tỷ trở thành ma đế. Mặc dù lúc trước ta tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết rõ, trở thành ma đế sẽ phải gánh chịu trách nhiệm, nguy hiểm quá nhiều. Cho nên ta mới cướp chi vị ma đế, tỷ đừng trách ta. Tỷ nói, ta sẽ gặp phụ thân sao? Phụ thân sẽ trách cứ ta chứ? Tỷ, ta lạnh quá. Phi Hồng Thiên nói xong, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phi Vi ôm lấy thi thể Phi Hồng Thiên gào thóc. Bà ta từ nhỏ nhìn Phi Hồng Thiên lớn lên, không nghĩ tới hôm nay lại biến thành như vậy, sinh tử cách biệt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phàm khẽ mỉm cười. Phi Hồng Thiên tự sát, cùng với mình cũng không có liên quan, cũng sẽ không tổn thương tình cảm của mình và sư phụ sư nương. Mà Phi Hồng Thiên chết, uy hiếp to lớn này cũng biến mất. Nhìn như vậy kết quả là tốt nhất. Lâm Phàm quay sang Phật Đế nói, Mạc Nhất Phàm, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn phải phong tu vi của ngươi, để ngươi và Giác Trần Đại Sư trở lại thế giới cực lạc. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Phật Đế lông mày nhăn lại, nhưng cũng gật đầu nói, được. Lúc này Phi Hồng Thiên chết, Phật Đế cũng không muốn chết. Hiện tại không đồng ý phong pháp lực lại, người ta có thể yên tâm được sao? Huống chi, bọn họ muốn giết mình. Không phong lại pháp lực, mình cũng khó mà từ trong tay bọn họ đào thoát được. Hảo hảo an táng Hồng Thiên đi. Dương Vân Hạc ở một bên an ủi nói, chúng ta đi cực bắc chi địa một chuyến. Em muốn xem Hồng Thiên chuẩn bị hoa thủy lăng cho em. Phi Phi lau nước mắt, ôm lấy thi thể Phi Hồng Thiên đứng dậy. Lâm Phàm hướng Dương Tiễn đưa mắt liếc ý một cái. Có một số việc hắn tới làm cũng không được tốt. Dương Tiễn lúc này hiểu ý, liền đi lên trước nói. Ta cần kiểm tra một chút, xem hắn đã chết thật chưa, xin thứ lỗi. Nói đoạn, Dương Tiễn trực tiếp cầm lấy tay của Phi Hồng Thiên. Phi Vi cũng không ngăn cản. Dù sao, người đã chết, còn để ý tới chuyện này làm gì nữa. Dương Tiễn pháp lực tiến vào trong cơ thể Phi Hồng Thiên, cũng không phát hiện có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào. Tất cả pháp lực cũng đã tan vào trong trời đất. Trong một vùng đất nở đầy hoa thủy lăng, cánh hoa thủy lăng giống như là thủy tinh. Đây là loài hoa Phi Vi thích nhất. Tại cực bắc chi địa sẽ rất khó tìm, nhưng ở đây nở đầy trọn vẹn một cây số. Trong không khí băng lãnh còn tràn ngập hương hoa thủy lăng. Những bông hoa này thật là đẹp. Dung Vân Hạc nhìn một mảnh hoa thủy lăng lớn như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm khái. Biết được em vợ của mình, ngược lại cũng là người hữu tâm. Bên cạnh, Phi Vi ôm lấy thi thể của Phi Hồng Thiên, chậm rãi tới một mảnh hoa thủy lăng. Dung Vân Hạc lúc này đã tới bên cạnh, đào một cái hố. Có cần phải đi tìm một cái quan tài không? Dung Vân Hạc đào hố quay sang hỏi vợ. Cứ như vậy trực tiếp chôn Phi Hồng Thiên cũng không quá thích hợp. Tốt xấu đường đường là ma đế. Lúc chết mà ngay cả quan tài cũng không có, thì còn coi giả gì nữa. Phi Vi khẽ lắc đầu, cánh tay vung lên, pháp lực đem những cánh hoa thủy lăng giống như thủy tinh hấp dẫn đến không trung. Vô số cánh hoa ngưng kết, tạo thành một quan tài thủy tinh, chậm rãi rơi vào trong hầm mộ. Sau đó, Phi Vi đem thi thể của Phi Hồng Thiên để vào trong. Bà ta nhìn thi thể của Phi Hồng Thiên thở dài nói. Đệ là ma đế, cả đời đã cố gắng vì ma tộc rời khỏi cực bắc chi địa. Bây giờ táng thân tại đây. Phi Vi nói tới đây, trong nội tâm tuôn ra một cỗ bất đắc dĩ thật sâu. Bà ta hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Nghỉ ngơi đi, Hồng Thiên. Dương Vân Hạc đi tới bên cạnh vợ, cũng không nói bất cứ lời nào. Ông ta biết rõ tình cảm của Phi Vi cùng Phi Hồng Thiên. Hiện tại, dù có an ủi ra sao, đều sẽ tốn công vô ích, chỉ có thể để Phi Vi từ từ quên đi. Để cho em trong này nói chuyện cùng đệ ấy một lát. Phi Vi nói xong, cứ như vậy lặng lặng, ngồi bên cạnh quan tài của Phi Hồng Thiên. Trong đầu nhớ về khoảng thời gian cùng Phi Hồng Thiên ở chung một chỗ. Khi đó lão ma đế vẫn còn sống. Bà ta và Phi Hồng Thiên đã trải qua quãng tuổi thơ vui vẻ không lo âu. Bà ta đối với Phi Hồng Thiên có chút nghiêm khắc, không ngừng để cho hắn tu luyện, tăng cường bản thân bản lĩnh. Hai người cứ như vậy ở trong biển hoa, trọn vẹn 6 canh giờ. Phi Vi trong lúc đó chưa từng nói một câu. Cuối cùng, bà ta thở hắt ra. Đi về thôi. Hai người đứng dậy, Phi Vi nhìn thoáng qua vị trí quan tài của Phi Hồng Thiên. Cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, rời khỏi biển hoa thủy lăng. Sau khi hai người rời đi, gió nhẹ lay động, hoa thủy lăng mỹ lệ theo gió phấp phới. Đúng lúc này, một bóng người từ trong đống tuyết đi tới. Hắn đi vào trong biển hoa thủy lăng, tới quan tài của Phi Hồng Thiên. Hắn nở nụ cười, sau đó vung tay lên quay người bay đi. Quan tài thủy tinh cũng đi theo phía sau hắn. Thi thể Phi Hồng Thiên đã bị người mang đi mất. Bên trong phủ cái Thế Hầu, hôm nay đại cục thiên hạ trên cơ bản đã coi như vững chắc. Vị trí đại quân Khổng Lệnh Hổ rút lui, để đại quân Trình Chí Xuyên rời đi trở lại Chu Quốc. Trong đại sảnh hầu phủ, hiện tại có thể nói là náo nhiệt phi thường. Chỉ cần là người có tin tức linh thông, người nào không biết, bây giờ bên trong Côn Luân Vực, quyền thế lớn nhất chính là cái Thế Hầu của Yến Quốc. Cao thủ thiên hạ cao cấp nhất có thể nói là đều đã thu hết vào trong túi. Nhà giàu bản địa Yến Quốc đang muốn bái phòng cũng không nói nhiều. Ngay cả những đại quý, tộc quyền, những đại quý tộc quyền quý của Chu Quốc cũng tranh nhau phái người tới tặng lễ cho Lâm Phàm. Đương nhiên tặng lễ như vậy, nghĩ muốn từ Lâm Phàm được chỗ tốt, tự nhiên là không có khả năng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể để Lâm Phàm bên này có ấn tượng. Nhưng từng cường thế nhà giàu đại tộc Chu Quốc cùng Yến Quốc đều làm như vậy. Những người khác đưa quà tới, mình lại không đả động gì, chẳng phải là lộ ra mình đối với cái Thế Hầu có ý kiến hay sao? Bây giờ lấy thân phận địa vị của cái Thế Hầu, Côn Luân Vực không người nào dám đắc tội. Cho nên bất kể là có muốn kết giao với Lâm Phàm hay không, đều sửa soạn hậu lễ đưa tới. Tiễn đưa không nhất định ham được chỗ tốt nào, nhưng không tiễn đưa lại sợ bị Lâm Phàm cho nhớ thương. mặt khác chính là hoàng thất Tề quốc, Khương quốc, Ngô hoàng. Hoàng thất của Tề quốc bây giờ đã nghèo túng, dưới sự bảo vệ của Trường Hồng kiếm phái, lúc trước tránh né Nhụ Chu quốc truy sát. Còn hoàng thất Khương quốc cùng Ngô quốc được phong làm Khương vương cùng Ngô vương. Bây giờ Chu quốc thất bại, tự nhiên cũng muốn một lần nữa thu hoạch được hoàng vị. Bọn hắn cũng từng người đều đưa tới trọng lễ cho Lâm Phàm. Tại Côn Luân vực ngũ quốc kinh lịch náo động lớn như vậy, nhất định là muốn một lần nữa tẩy bài một lần. Mà lần này người tẩy bài sẽ là Lâm Phàm. Thế lực khắp nơi nên phân chia ra sao đều sẽ do Lâm Phàm định đoạt. Bên trong phủ cái thế hầu, Lâm Phàm lúc này ngồi trong thư phòng lặng lặng đọc sách. Bên ngoài những người kia tới tặng lễ, Lâm Phàm toàn bộ đều giao cho Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đi quản lý. Lúc này, ngoài cửa thư phòng truyền đến tiếng đập cửa, Nam Chiến Hùng đẩy cửa đi tới. Lâm đại nhân, Chu Hoàng Chu Minh Chí tới, nghĩ muốn tự thân gặp ngài. Mời vào đi. Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu. Cũng không lâu sau, bên ngoài thư phòng, Chu Minh Chí trên người mặc cả người trường bào màu xanh, liền bước nhanh đi vào, hắn cười ha ha nói. Hầu gia quả nhiên là lợi hại, đã đem Phật đế cùng ma đế bắt lại, quả thực là kinh hãi thế tục. Cái này ngoại bang dị tộc đã sớm muốn mưu đồ ngũ quốc nhân gian, ngàn năm qua nhiều lần xâm phạm, bây giờ đã bị hầu gia hung hăng cho một kích. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà có thành tựu nào. Chu Minh Chí giờ phút này cũng không keo kiệt ca ngợi đối với Lâm Phàm. Nếu lúc này Lâm Phàm không hài lòng đối với mình, thậm chí có thể đổi một Chu Hoàng đế khác. Lâm Phàm mở miệng cười đáp, Chu Hoàng bệ hạ khách khí quá, ta cũng do có nhiều người trợ giúp mới có thể được như ngày hôm nay. Chu Hoàng bệ hạ là quý nhân, vô sự không đăng tam bảo điện. Không biết Chu Hoàng bệ hạ hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Chu Minh Chí thở dài nói, hôm nay tới đây chủ yếu là chúc mừng hầu gia mang đến một chút lễ vật tục khí, xin hầu gia không ghét bỏ. Lâm Phàm lắc đầu sau đó nói, bệ hạ yên tâm, lúc trước hứa hẹn với ngài, ta sẽ đáp ứng, điểm này không cần lo lắng. Chu Minh Chí cười hà hà nói, hầu gia quả nhiên là người thủ tín, ta đối với nhân phẩm của hầu gia yên tâm tuyệt đối. Nghe Chu Minh Chí nói vậy, Lâm Phàm nở nụ cười cũng không nói thêm gì. Chu Minh Chí khẳng định trong lòng vẫn có chút lo âu, nếu không cũng sẽ không từ xa chạy tới nơi này một chuyến như vậy. Từ Lâm Phàm đạt được khẳng định, trong lòng của hắn cũng buông lỏng không ít. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm sẽ lừa gạt mình. Dù sao thế cục ở trong tay Lâm Phàm, cao thủ trong tay của Lâm Phàm có thể nghiền ép bất cứ thế lực nào của Côn Luân vực, căn bản cũng không cần thiết phải lừa gạt Chu Minh Chí. Chu Minh Chí nhìn Lâm Phàm trước mặt, trong lòng cũng cảm khái vô hạn. Lâm Phàm có thể từ Cẩm Y vệ thiên hộ từng bước một đi tới quyền thế ngập trời như hiện nay, thậm chí một tay liền có thể điều khiển hướng đi của Côn Luân vực. Chu Minh Chí trong lòng cảm thán, nếu sớm biết thế này, năm đó đã sớm lôi kéo Lâm Phàm, bây giờ nói không chừng Chu quốc đã có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Nhưng trên đời này nào có nếu như nhiều như vậy. Chu Minh Chí hít sâu một hơi, trên mặt gạn ra mấy phần nụ cười nói, Lâm hầu gia, ngài không ít việc, ta đây đưa tới lễ Phật cũng sẽ không quấy rầy nhiều nữa. Lâm Phàm gật đầu nói, được, tạm biệt ngài. Sau khi Chu Minh Chí quay người rời khỏi phủ cái thế hầu, hắn suy tư một lát, liền xuất lĩnh đám người thủ hạ chạy về Yến Hoàng Cung. Dù sao Lâm Phàm cũng duy trì Yến Quốc, ở sau lưng duy trì thế lực to lớn đằng sau Yến Quốc như vậy. Yến Quốc tối thiểu nhất, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không thể tùy tiện trêu chọc. Chu Minh Chí cũng đã tiến đến bái phỏng Tiêu Nguyên Long. Tốt xấu trước tiên cần phải kết giao một phen. Sau khi Chu Minh Chí rời đi, rất nhanh, Lâm Phàm lại nghênh đón một vị khách nhân, Khổng Lệnh Hổ. Lần này Khổng Lệnh Hổ đến đây cũng mang theo không ít chỗ tốt mà tới. Mặc dù Lâm Phàm lúc trước hứa hẹn để hắn kiến quốc, nhưng dù sao cũng chỉ là đáp ứng trên miệng. Huống chi, đây lại chính là địa bàn hai nước. Ở trong mắt của Khổng Lệnh Hổ, xem như có hiệp nghị giấy trắng mực đen, không biết bao nhiêu người đều sẽ đổi ý. Cái này dù sao cũng là hai nước. Khổng Lệnh Hổ đi vào thư phòng, nhìn thấy Lâm Phàm, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười nói, tại hạ Khổng Lệnh Hổ bái kiến hầu gia. Khổng tướng quân khách khí, lần này chúng ta có thể chiến thắng được Chu quốc cũng toàn bộ là do Khổng tướng quân đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, tại hạ phải cảm ơn Khổng tướng quân trước. Khổng Lệnh Hổ lúc này nở nụ cười đáp, hầu gia Không biết ta lúc nào mới có thể kiến quốc đây? Từ khi đạt được ma đế cùng Phật đế, bị đám người lâm phàm giải quyết, Khổng Lệnh Hổ liền nghĩ tới vấn đề này. Nhưng Khổng Lệnh Hổ lúc này trong lòng cũng có chút không chắc. Lâm phàm nhìn ra được, Khổng Lệnh Hổ cũng giống với Chu Minh Chí. Địa bàn hai nước Khương Ngô đã là của Khổng tướng quân. Thời điểm muốn lập quốc như thế nào đều là việc của ngài. Chẳng lẽ còn cần ta giúp Khổng tướng quân tính ngày hoàng đạo nữa hay sao? Nghe thấy Lâm phàm nói vậy, Khổng Lệnh Hổ trong lòng vui mừng ôm quyền nói: đa tạ hầu gia. Về sau hầu gia phàm là cần dùng đến Khổng mộ, ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết cũng không chối từ. Khổng Lệnh Hổ nói xong cũng không lề mề, nhanh đi về xuất lĩnh đại quân thống hợp hai nước Khương Ngô. Sau đó trong đám người tới bái phòng, Lâm phàm cũng không còn hứng thú để tiếp đãi từng người. Hắn ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Đột nhiên ngoài cửa, Giác Trần nhanh chóng chạy vào, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Lâm phàm, không xong rồi, xảy ra chuyện. Sao thế? Lâm phàm lông mày hơi nhíu lại, vội vàng đứng dậy. Hiện nay thế cục có thể làm cho Giác Trần nói ra như vậy, tự nhiên không thể nào là việc nhỏ. Giác Trần vội vàng nói: không thấy Mạc Nhất Phàm đâu. Cái gì? Lâm phàm con người co rụt lại, trầm giọng nói: không phải ngài đang quản hắn sao? Hắn bị phong bế pháp lực, làm sao có thể từ bên trong tay của ngài chạy trốn được? Giác Trần lúc này gãi đầu nói: hôm qua chúng ta sau khi trở về, ta đã cùng hắn ở trong phòng, tự thân trông giữ hắn. Hôm qua lúc ta đi ngủ, còn bố trí kết giới ở trong phòng. Nếu như hắn muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ đụng phải kết giới. Thật không nghĩ đến lúc ta tỉnh ngủ, kết giới đã không còn. Kết giới vẫn còn, nhưng Mạc Nhất Phàm thì đã không thấy. Theo lý thuyết, hắn nghĩ muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ phải đụng vào kết giới. Có thể kết quả, hắn chính là đã bốc hơi ở trong phòng của ta. Ta vừa rồi đã nói cho Nam Chiến Hùng biết, hắn cũng lập tức điều động nhân thủ bốn phía lục soát. Mạc Nhất Phàm không có pháp lực, hẳn là sẽ đi không xa. Lâm Phàm khẽ cau mày đáp: Mạc Nhất Phàm bị phong bế pháp lực, có thể từ trong kết giới chạy trốn, tất nhiên là đã có người âm thầm cứu hắn đi. Hắn cũng có khả năng đã khôi phục pháp lực, chỉ dựa vào người phía dưới của chúng ta, khó mà đem hắn tìm ra được. Nói đoạn, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, trong lòng ám đạo: đến tột cùng là kẻ nào đây? Ngay lúc này, âm thầm đem Mạc Nhất Phàm vụng trộm mang đi. Chủ yếu hơn là, bây giờ trong phủ Cái Thế Hầu, có Ngao Tiểu Quỷ, Dương Tiễn, là thánh cảnh cường giả đỉnh tiêm. Lâm Phàm cùng Giác Trần cũng là thánh cảnh. Bốn vị thánh cảnh tọa trấn ở một chỗ, lại có người có thể đến để đưa Phật Đế đi. Hơn nữa còn ngay ở trước mặt Giác Trần. Hạng người gì có thể làm được chuyện như vậy? Lâm Phàm đi lại lại, trong lòng trầm giọng nói: chuyện này, Giác Trần đại sư, tạm thời an tâm chớ vội, ta sẽ mau chóng giúp ngài tìm Phật Đế. Giác Trần trong lòng cũng kêu khổ. Nguyên bản vốn đã bắt được Phật Đế, chuẩn bị một hai ngày tới sẽ mang theo Phật Đế về thế giới Cực Lạc, nhiệm vụ của hắn cũng sẽ được hoàn thành. Không nghĩ tới bây giờ lại trở thành phá sự như vậy. Lâm Phàm trong lòng cũng giật mình. Chẳng lẽ bên trong Côn Lôn vực còn ẩn giấu lực lượng mình không biết? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng nhất thời cũng nghĩ mãi không rõ. Hắn đi ra khỏi thư phòng ngẫm nghĩ, chắp tay sau lưng, liền hướng chỗ sân nhỏ của Lưu Bá Thanh đi tới. Giờ phút này, Lưu Bá Thanh đang ngồi ở bên trong nghiên cứu bàn cờ. Hắn thấy Lâm Phàm đi tới, khuôn mặt lộ ra mấy phần nụ cười nói: thế nào, có chuyện gì vậy? Nhìn ngươi sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, quá nhiều người tới bái phỏng tặng lễ, khiến ngươi phát sầu hay sao? Phật Đế đã được người cứu đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lưu Bá Thanh nghe thấy vậy, trên mặt cũng mang theo mấy phần vẻ giật mình. Có việc này sao? Lâm Phàm gật đầu nói. Mà lại là từ bên người Giác Trần đại sư cứu đi. Bây giờ bên trong Côn Lôn vực này, thế lực có thể làm được việc như vậy, hẳn là không có mới đúng. Lưu Bá Thanh lúc này bình tĩnh nói. Theo ý tứ ngươi thế nào? Lâm Phàm đáp. Có hai khả năng. Thứ nhất, mặc dù bây giờ bên trong Côn Lôn vực, người có thể cứu đi Phật Đế không nhiều, nhưng vẫn có. Mấy người bên trong phủ Cái Thế Hầu chúng ta đều có thể làm được. Người hoài nghi không phải người ngoài mà là người trong nhà làm sao? Lưu Bá Thanh lúc này kỳ quái hỏi. Lâm Phàm gật đầu đáp. Không sai. Lưu Bá Thanh nghe thấy vậy, trên mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Có thể từ Giác Trần lặng yên không một tiếng động cứu người đi, cũng chỉ có ngươi, Ngao Tiểu Quỷ cùng Dương Tiễn. Đương nhiên cũng không bài trừ Giác Trần âm thầm có âm mưu gì đó, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng Giác Trần hiểm nghi không lớn, Dù sao Phật đế vốn đã bị hắn khống chế trong tay, hắn động cơ gây án không quá lớn. Ngao tiểu quỷ hiểm nghi cũng không tính lớn, đem Phật đế mang về thế giới cực lạc, đối với cô ta lại là điều cực tốt. Hiểm nghi lớn nhất chỉ có Dương Tiễn. Lưu Bá Thanh lúc này nói, Dương Tiễn dù sao vẫn có bối cảnh thiên đình, hơn nữa mục đích đi chuyến đi này, Phật đế cũng là một trong các mục tiêu của hắn. Nếu Phật đế trở lại thế giới cực lạc, hắn cũng không có cơ hội tiếp tục hạ thủ. Nếu như lúc này không động thủ, Phật đế cũng sẽ bị mang đi. Hắn âm thầm động thủ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như thế, đã liên Dương Tiễn khi mới bắt đầu sẽ không có ý tứ phản bội thiên đình. Có khả năng, hắn chỉ đang mượn tay của ngươi để diệt trừ ngũ đế. Lâm Phàm nguyên bản còn không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cảm giác thế lực ngoại bộ, nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động mang đi Phật đế. Khả năng này không lớn, chỉ có thể là người bên trong làm. Lúc này nghe Lưu Bá Thanh phân tích khả năng là Dương Tiễn, đích xác cũng là lớn. Lâm Phàm liền nói, sư phụ, nhưng có còn một khả năng nữa, chính là người. Lưu Bá Thanh nghe thấy vậy nhịn không được cười một tiếng. Ta có bản lãnh gì mà lặng yên không một tiếng động mang Phật đế đi? Lâm Phàm nói, phong thần bảng trong tay của người có năng lực vô cùng quỷ dị. Lưu Bá Thanh cũng gật đầu. Đúng, ngươi nói như vậy đúng là không sai. Nhưng động cơ đâu? Ta bắt Phật đế để làm gì chứ? Đồ nhi, tra loại chuyện này không chỉ là muốn nhìn ai có thể làm được, mà còn phải xem ai có động cơ mới đúng. Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu. Cũng đúng, Lưu Bá Thanh không có bất cứ động cơ để làm chuyện này. Sau đó Lưu Bá Thanh nói, nhưng cũng không nhất định là người bên trong làm. Người nói loại khả năng thứ hai là thiên đình sao? Lâm Phàm giờ phút này gật đầu. Không sai, chuyện này thiên đình cũng có hiểm nghi cực lớn. Thiên đình có khả năng điều động Dương Tiễn qua đây, rồi lặng yên phái cao thủ âm thầm qua đây, sau đó mang theo Phật đế đi. Lưu Bá Thanh nói, tóm lại, bất kể là Dương Tiễn hay là thiên đình phái người tới làm, chuyện này đều phải bí mật nghiêm tra, đặc biệt là Dương Tiễn. Nếu hắn có vấn đề, sớm nghĩ biện pháp đem hắn bắt lại. Lâm Phàm thở hắt ra, vốn cho là cuối cùng thu thập hết Phật đế cùng ma đế, thanh thản ổn định đối phó thiên đình. Không nghĩ tới, đột nhiên lại gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng của hắn cũng bất đắc dĩ, đều là phá sự gì chứ? Sư phụ, người có tiến cử gì không? Lưu Bá Thanh nở nụ cười đáp. Rất đơn giản, đem Dương Tiễn bắt lại, ép hỏi hắn một phen, có phải là hắn làm hay không? Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, nếu không phải Dương Đại Ca làm, hành động như vậy chẳng phải là làm mất lòng hắn hay sao? Huống chi Dương Đại Ca trước sau giúp con xử lý nhiều chuyện như vậy, làm như thế chẳng phải là làm lạnh tâm hắn? Lưu Bá Thanh bình thản đáp, đồ nhi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đều đã tới mức độ như vậy, nếu ngươi làm việc còn không quả quyết, sao có thể làm thành đại sự? Nghe thấy Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm đi đi lại lại. Tóm lại, ngươi cân nhắc đi, chuyện này nếu xử lý không ổn, tới lúc đó ảnh hưởng sẽ là tất cả mọi người ở phủ Cái Thế Hầu. Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói, nếu như Dương Tiễn vẫn còn đứng ở bên thiên đình, ngươi lúc này do dự xoắn xuýt chính là không để ý tất cả an nguy của mọi người ở phủ Cái Thế Hầu. Lâm Phàm gật đầu ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Đi ra khỏi chỗ sân nhỏ của Lưu Bá Thanh, Lâm Phàm cũng không biết lúc này nên làm sao. Lâm Phàm là người luôn luôn quả quyết, lúc này đích xác lộ ra vẻ do dự. Chủ yếu là chuyện này căn bản không thể xác định Dương Tiễn làm hay không, hắn sao có thể tùy ý đưa ra quyết đoán. Lâm Phàm đang nghĩ tới đây thì trên đường lại gặp Kim Sở Sở. Lâm Phàm lão đại, Lâm Phàm lão đại. Sở Sở lúc này vui vẻ chạy tới trước mặt Lâm Phàm nói, tôi sắp đột phá rồi. Hả? Lâm Phàm sững sờ kinh hỉ nói, có ý tứ? Tôi có thể cảm giác được tôi sắp độ kiếp, sẽ mấy ngày nữa. Sở Sở nói, tôi đây vừa cảm giác được, liền lập tức nói tới cho anh biết ngay. Thế nào, đủ ý tứ chưa? Lâm Phàm lão đại, anh nói tôi độ kiếp là tâm ma kiếp, hay là sẽ giống như anh, là tam tiêu lôi kiếp? Anh nói tôi có thể gặp được một đống đồ ăn ngon không? Muốn cho tôi lựa chọn, không ăn thì mới có thể độ kiếp thì sao đây? Nghĩ như vậy, còn không bằng trực tiếp cho tôi tam tiêu lôi kiếp còn hơn. Nghe thấy Sở Sở nói vậy, Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Cái đồ tham ăn này, nó không chừng đúng là sẽ gặp một đống đồ ăn lớn. Hắn lúc này nói, thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, đã muốn độ kiếp, gần nhất cũng đừng đi ra khỏi cửa đi loạn, hảo hảo ở nhà tĩnh tâm, cô nên biết tâm ma kiếp rất nguy hiểm. Đợi lát nữa tôi mang cô đi gặp Tiểu Quỳ cùng Dương Đại Ca, hỏi bọn họ một chút về kinh nghiệm vượt qua tâm ma kiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói, đi, chúng ta tới chỗ Dương Đại Ca trước. Rất nhanh, Lâm Phàm dẫn Sở Sở tới chỗ của Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn đang ngồi ở trong sân an nhàn phơi nắng. Bên cạnh Hao Thiên Khuyển thì ghé vào chân ngủ trưa, ngược lại là thư giãn thích ý. Dương Đại Ca! Lâm Phàm nhìn thấy Dương Tiễn liền gọi. Hôm nay không phải đến rất nhiều khách nhân sao? Người đang bể bộn nhiều việc như vậy mới đúng, sao mà có thời gian đến đây chơi? Dương Tiễn nở nụ cười hỏi. Sở Sở nói là cảm nhận được, gần đây sắp vượt qua bỉ ngạn, cho nên chúng tôi đến đây để thỉnh giáo huynh, muốn hỏi kinh nghiệm vượt qua tâm ma kiếp. Dương Tiễn nghe thấy vậy gật đầu. Tâm ma kiếp sao? Dương Tiễn nhìn về hướng Sở Sở hỏi. Cô có chấp niệm không? Không có. Sở Sở khẽ lắc đầu. Lâm Phàm ở một bên cười nói. Nhà đầu này mỗi ngày vui chơi giải trí, không buồn không lo, có thể có chấp niệm gì chứ? Kỳ thật theo Lâm Phàm, Sở Sở là người cực kỳ đơn giản. Dạng người này lúc vượt qua tâm ma kiếp hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhàng. Nghe thấy vậy Dương Tiễn lắc đầu nói. Không, người sai rồi. Người càng như vậy, lúc gặp phải tâm ma kiếp mới càng nguy hiểm. Bởi vì Sở Sở không biết mình muốn cái gì, tâm ma kiếp sẽ thiên biến vạn hóa. Như người rèn luyện kinh lịch đủ loại việc, tâm trí vô cùng kiên định, tâm ma kiếp bắt người không có biện pháp quá lớn. Còn Sở Sở, mặc dù không buồn không lo, tâm vô tạp niệm, nhưng chỗ sâu nhất của nội tâm, nhất định chính cô ta cũng không biết rõ. Tâm ma kiếp thời điểm kích phát ra, cô ta không có chút kinh nghiệm nào, nói không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy bên trong tâm ma kiếp. Dương Tiễn nghe thấy vậy. Dương Tiễn lúc này lại lắc đầu nói. Tâm ma kiếp là nội tâm chỗ sâu nhất của mỗi người. Chúng ta đều không thể giúp được cô ấy. Nhưng phải nhớ kỹ, bên trong tâm ma kiếp tất cả đều là hư ảo, đều là giả dối. Đều là vì để ngươi không cách nào vượt qua được bỉ ngạn mà sinh ra. Đáng tiếc, ta chỉ có thể nói đến như vậy thôi. Nghe Dương Tiễn nói, Sở Sở sờ lên trán đáp. Khó như vậy, tôi không vượt qua bỉ ngạn là được. Nghe Sở Sở nói, Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Quả nhiên là tính cách của Sở Sở. Phải biết, trở thành thánh cảnh, vượt qua được bỉ ngạn. Đây là mục tiêu cuối cùng nhất của vô số tu sĩ. Trên đời này, không biết có bao nhiêu tu sĩ vì mục tiêu này đau khổ tu luyện phấn đấu. Nhưng khi đến trong miệng của Sở Sở, ngược lại là thành cũng được, mà không được cũng chẳng sao. Đương nhiên, Sở Sở đích xác là người có tính cách như vậy. Lâm Phàm ở bên cạnh cười nói, bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Sở Sở nở nụ cười nói, dù sao Lâm Phàm lão đại đã thành người lợi hại nhất của Côn Lôn vực, về sau anh bảo bọc tôi, ai có thể bắt nạt được tôi nữa chứ? Mỗi ngày vui chơi giải trí là được, nhất định phải vượt qua tâm ma kiếp để trở thành thánh cảnh bên kia cũng không quan trọng. Sau đó Sở Sở vẻ mặt chăm chú hỏi, tôi cảm giác tâm ma kiếp mau tới, tôi không trở thành thánh, tâm ma kiếp này có thả tôi đi không? Lâm Phàm gõ trán của cô nói, cô tưởng đây là trò đùa chắc, nghĩ lui là liền lui sao? Lúc này Dương Tiễn cười một tiếng, tâm tính này cũng không tệ. Tâm ma kiếp lợi hại nhất chính là lợi dụng chấp niệm của người. Nếu có thái độ biết khó mà lui như vậy, đối với tâm ma kiếp chính là chỗ tốt. Nhưng vạn vạn không nên đem tâm ma kiếp xem như là trò trẻ con. Tâm ma kiếp hung hãn vô cùng, nếu độ kiếp thất bại, nhẹ thì kinh mạch toàn thân bị phế, đầu óc trở nên ngớ ngẩn, trở thành hạng người điên điên khùng khùng, nặng thì sẽ bị mất mạng. Nghe thấy Dương Tiễn nói như vậy, Lâm Phàm gật đầu đối với Sở Sở nói, không nên quá chủ quan, cần phải chuẩn bị cẩn thận. Sở Sở nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Sau đó Lâm Phàm nhìn Dương Tiễn, có chút muốn nói lại thôi. Hắn mang Sở Sở tới chỗ của Dương Tiễn, hỏi vấn đề này là một phương diện. Là muốn cho Sở Sở một ít kinh nghiệm, còn quan trọng nhất là hắn muốn nhìn Dương Tiễn đến tột cùng có vấn đề hay không. Cuối cùng hắn cân nhắc vẫn nói, Dương đại ca, còn có một việc nữa. Nói tới đây, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thần sắc của Dương Tiễn. Phật đế đã biến mất. Cái gì? Dương Tiễn sững sờ, sắc mặt đại biến. Sao đột nhiên lại biến mất? Hắn không phải đã bị phong bế pháp lực rồi sao? Cái này cũng có thể làm cho hắn chạy trốn. Lúc trước, Hắn cùng Giác Trần Đại Sư ở một phòng, Giác Trần Đại Sư còn bố trí kết giới. Lâm Phàm bắt đầu đem tình huống nói lại. Sau khi nói xong, Lâm Phàm liền nói, cho nên tao hoài nghi, hoặc là Thiên Đình vụng trộm phái người qua đây đem Phật Đế cứu đi, hoặc là chính người trong nội bộ của chúng ta làm. Hơn nữa Dương Đại Ca là người đáng hiểm nghi lớn nhất. Dương Tiễn lúc này trầm mặt, cũng không phản bác. Vì sao ta là hiểm nghi lớn nhất? Nếu huynh không phản bội Thiên Đình, mục tiêu vẫn sẽ là giết chúng ta, kể cả Phật Đế. Như vậy, Phật Đế muốn trở lại thế giới cực lạc, huynh liền sớm động thủ. Dương Tiễn giờ phút này đứng lên nói. Hài, nhìn như vậy ta hiểm nghi ngược lại là rất lớn. Nhưng nếu hiểm nghi ta là lớn nhất, Lâm Phàm ngươi còn tới nói cho ta những điều này làm gì? Tại sao không âm thầm điều tra ta? Ta rất ít tin tưởng huynh, nhưng trực giác mách bảo với ta, huynh là người đáng tin cậy. Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Dương đại ca, huynh nói đi, huynh có đáng tin hay không? Dương Tiễn nhịn không được ha ha cười nói. Lâm Phàm, ngươi đối với Thiên Đình vẫn không hiểu rõ rồi. Nếu ta không muốn phản bội Thiên Đình, trực tiếp truyền tin cho Thiên Đình bên kia, điều động rất nhiều cao thủ qua đây, các ngươi khó mà ngăn cản nổi. Yên tâm, vụng trộm mang đi Phật Đế cũng không phải là người của Thiên Đình, ta có thể xác nhận. Nếu người của Thiên Đình ý thức được ta làm phản, sẽ không phái người vụng trộm động thủ, mà sẽ trực tiếp để cho cao thủ đến đây đem ta cùng đối phó. Người trộm đi Phật Đế là một người hoàn toàn khác. Nghe thấy Dương Tiễn nói như vậy, Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi gật đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem Phật Đế ở đâu cho điều tra ra. Dương đại ca cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Nhưng dù sao, Dương đại ca vẫn đang trong hiểm nghi. Ta sẽ phái người qua đây để ý tới huynh. Xin huynh đừng trách. Dương Tiễn gật đầu đáp. Không việc gì. Đi thôi. Lâm Phàm sở chán sở sở. Hai người đi ra, sở sở thấp giọng hỏi. Phật Đế được người cứu đi rồi sao? Lão đại. Tôi cảm giác hẳn không phải là Dương đại ca làm đâu. Dương đại ca không giống là người như vậy. Nếu người một nhà làm, tôi cảm thấy Lưu Bá Thanh mới có hiểm nghi lớn nhất. Nghe thấy sở sở nói như vậy, Lâm Phàm lắc đầu đáp. Hắn không có động cơ. Sở sở bĩu môi nói. Người xấu làm chuyện xấu mà còn cần động cơ hay sao? Lâm Phàm nở nụ cười. Nhà đầu này, nhanh chóng chuẩn bị cẩn thận tâm ma kiếp đi. Không nghe thấy Dương đại ca nói sao? Nếu độ kiếp thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Đến lúc đó, cô trở nên điên điên khùng khùng thì sẽ không còn đồ ăn ngon đâu. Sở sở nghe thấy vậy, thần sắc nghiêm túc nói. Lâm Phàm lão đại, chúng ta cần phải nói cho xong. Nếu tôi thất bại bị điên, anh phải nuôi tôi, mỗi ngày cho tôi ăn những thứ mà tôi thích ăn nhất. Dù có chết, tôi cũng muốn là một con ma chết no. Nghe thấy sở sở nói vậy, Lâm Phàm nhịn không được bật cười thành tiếng. Nhà đầu này cứ yên tâm, không sao hết. Lâm Phàm cũng không tiếp tục mang sở sở đi bái phòng Ngao Tiểu Quỳ nữa. Dương Tiễn cũng đã nói như vậy. Nếu có đi bái phòng Ngao Tiểu Quỳ, chắc hẳn kết quả cũng không khác biệt. Lâm Phàm để sở sở quay về. Hắn cũng có chút phiền não, không làm rõ ràng được Phật Đế đến tột cùng là ai cứu đi, hắn cũng khó mà an tâm. Sớm biết như vậy, ở trong hầu phủ đã an bài một số camera. Nhưng bây giờ cũng phải để cho sở sở bình yên, vượt qua tâm ma kiếp rồi tính tiếp. Giờ phút này cũng không có đầu mối, Lâm Phàm đi tới trong đại sảnh. Nam Chiến Hùng đã phân phó người phía dưới nhanh chóng đi tìm. Trong đại sảnh tân khách rất nhiều, không chỉ là Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, kể cả Bạch Long, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ cũng đều xuất hiện giúp đỡ Lâm Phàm tiếp đón tân khách. Dù sao bọn hắn cũng đều là huynh đệ kết bái và đồ đệ của Lâm Phàm. Chỉ có thể tiếc cho bốn vị tuyên chủ của Thánh Điện, nếu như sống tới bây giờ, chỉ là thân phận kết bái huynh đệ thì cũng sẽ không thấp. Nhìn Lâm Phàm đi tới đại sảnh, không ít người cũng qua làm lễ chào hỏi. Lâm Phàm lúc này cũng chào hỏi từng người. Đến khi trời tối, rốt cuộc khách đã về hết. Bồ Chí Chỉ lúc này chạy tới đại sảnh. Lâm Phàm đại nhân! Bồ Chí Chỉ bước nhanh đi lên trước cùng kính nói. Đã sớm nghĩ gặp mặt đại nhân, nhưng trước đây đại nhân bận rộn, tại hạ cũng không dám quấy rầy. Lâm Phàm nheo mắt lại hỏi. Có chuyện gì sao? Bồ Chí Chỉ do dự một lát nói. Bây giờ ma đế đã chết, cực bắc chi địa, các bộ lạc ma tộc hỗn loạn. Tại hạ muốn đại biểu cho đại nhân trở về một lần nữa sửa trị ma tộc, đem ma tộc trở thành một lực lượng của đại nhân. Thấy Bồ Chí Chỉ nói như vậy, Lâm Phàm nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười đáp. Ông đi thu phục ma tộc sao? Bồ Chí Chỉ gật đầu. Tại hạ nguyện vì đại nhân cực khổ đi khai hoang mở đất. Đối với Bồ Chí Chỉ giờ phút này đứng ra, Lâm Phàm ngược lại cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bồ Chí Chỉ đã từng cùng với lão ma đế đánh xuống Giang Sơn, đã từng là người có địa vị cao thượng trong ma tộc. Làm sao sẽ cam tâm một mực ở bên trong phủ cái thế hầu là một quản gia cho Lâm Phàm chứ? Bây giờ ma đế Phi Hồng Thiên đã chết, hắn nghe được tin tức liền đã động tâm tư. Tin Phi Hồng Thiên chết truyền về ma tộc, bên trong ma tộc các lộ nhân mã đã triệt để loạn cả lên. Vì chi vị ma đế, tất cả các bộ tộc đã bắt đầu chuẩn bị tiến đánh thống nhất cực bắc chi địa. Bồ Chí Chỉ cùng với đám người dưới tay hắn là ai chứ? Đều là ở trong ma tộc, từng là ma đầu nhất nhì. Bây giờ cực bắc chi địa phát sinh loạn lớn như vậy, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Đám ma đầu bọn hắn trở về, nghĩ muốn thống trị cực bắc chi địa, trên cơ bản là chuyện 10 phần chắc chín. Cho nên bọn hắn liền âm thầm thương nghị một phen, sau đó để Bồ Chí Chỉ làm đại diện qua đàm chuyện này cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn Bồ Chí Chỉ, trên mặt mang theo nụ cười. Thời điểm lúc trước vừa mới đạt được đám ma đầu này, Lâm Phàm căn bản không có đủ thực lực để áp chế đám người kia. Nhưng bây giờ cũng đã khác biệt. Lâm Phàm có thực lực bản thân, cộng thêm những cao thủ trong tay của hắn, coi như đem tất cả bọn người Bồ Chí Chỉ ném tới cực bắc chi địa, cũng sẽ không sợ bị bọn hắn làm phản. Nếu bọn hắn trở thành thánh cảnh, cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Phàm bên này. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Bồ Chí Chỉ, trên mặt biểu lộ thành khẩn, liền nở nụ cười sau đó nói: "Tạm thời không vội, thời điểm cần các người về cực bắc chi địa, ta tự nhiên sẽ thông báo." Bồ Chí Chỉ lông mày hơi nhăn lại, trong lòng cũng có chút rơi vào mơ hồ. Lâm Phàm nói như vậy là có ý gì đây? Bây giờ cực bắc chi địa bên kia đã bắt đầu loạn lên, hiện tại ma đầu các lộ đều nhảy ra ngoài kéo cờ xí tạo thế. Nhưng muốn nói danh khí ma đầu, đám ma đầu bọn hắn, ai không phải là đại danh hiển hách tại cực bắc chi địa chứ? Chỉ cần bọn hắn đi ra, lập nên một thế lực, chỉ sợ không biết có bao nhiêu ma tộc tranh nhau chen lấn chạy tới đầu nhập. Bây giờ lại không để cho nhóm bọn hắn đi, đây cũng để cho người có chút khó có thể lý giải được. Lâm Phàm lúc này nói, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ông cứ trở về đi. Vâng. Bồ Chí Chỉ trong lòng cố nhiên có nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống đối với Lâm Phàm, cung kính lui ra ngoài. Lâm Phàm thở hắt ra, bây giờ tuy đã đem Phật Đế cùng Ma Đế giải quyết, nhưng đích xác cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp đem thế lực của bọn hắn khống chế lại. Cực bắc chi địa kỳ thực rất dễ dàng liền có thể thu vào trong tay. Chỉ cần đem đám ma đế này thả đi, cực bắc chi địa chắc là có thể tùy tiện cầm xuống. Còn Toa Sa Quốc bên kia cũng rất đơn giản. Bên trong Toa Sa Quốc, kỳ thực đã ẩn núp rất nhiều thám tử trong tay Lâm Phàm. Chỉ cần tìm được thời gian thích hợp, liền có thể chỉnh đốn toàn bộ Toa Sa Quốc. Tình huống Toa Sa Quốc so với cực bắc chi địa sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ ma đế chết rồi, bọn hắn tự nhiên là muốn nhảy ra. Thu phục cực bắc chi địa tự nhiên là có chút trọng yếu. Nhưng Lâm Phàm cũng không trực tiếp đồng ý để Bồ Chí Chỉ đi. Hắn cần phải hỏi qua ý kiến của Phi Vi. Tình huống tốt nhất là Phi Vi trở lại cực bắc chi địa, một lần nữa trở thành ma đế. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng tạm thời quăng xuống sự tình khác, chạy tới Thương Kiếm Phái. Bây giờ Thương Kiếm Phái cũng có rất nhiều tân khách đi tới. Nhiều người đầu tiên là đến chỗ Lâm Phàm đưa ra hậu lễ, rồi lại đi Yến Hoàng Cung, đưa tới một phần cho Tiêu Nguyên Long. Cuối cùng chính là đến Thương Kiếm Phái. Đám người này tin tức cũng linh thông, không biết bọn họ đi đâu thăm dò được. Dung Vân Hạc là sư phụ của Lâm Phàm, cũng nhào nhào tới bái phòng. Hơn nữa, những người bái phòng, thân phận địa vị cũng không hề thấp. Lâm Phàm có thể trực tiếp giao Nam Chiến Hùng đi quản lý. Nhưng Dung Vân Hạc nào có ai thân tín, trực tiếp tiếp kiến những người này. Thời điểm Lâm Phàm đến, sắc trời cũng đã muộn, nhưng Dung Vân Hạc vẫn ở trong đại sảnh, vội vàng tiếp đãi khách nhân. Lâm Phàm nghe nói như vậy cũng chỉ cười một tiếng, cũng không tính là chuyện xấu. Những người này biết rõ Dung Vân Hạc cùng mình có quan hệ, đối với Thương Kiếm Phái cùng Dung Vân Hạc cũng là có chỗ tốt cực lớn. Lần này hắn đến cũng không phải muốn gặp Dung Vân Hạc, hắn để cho người bẩm báo Phi Vi một tiếng. Sau khi Phi Vi đồng ý, liền đã đi tới bên trong sân. Phi Vi trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên từ khi Phi Hồng Thiên chết, đối với bà ta đả kích quá lớn. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Phi Vi, vốn nói một tiếng an ủi, nhưng về sau suy nghĩ lại, tốt nhất là vẫn nên im lặng, miễn cho nói câu này của mình, tự nhiên nghĩ đến Phi Hồng Thiên đã chết, vô thức nhịn không được cười ra tiếng thì sẽ mất hay. Sư nương, Lâm Phàm cung kính thi lễ một cái, lần này con qua đây là bởi vì tình hình cực bắc chi địa bên kia. Bây giờ tin Phi Hồng Thiên chết đã truyền ra, cực bắc chi địa bên kia cũng trở nên lộn xộn. Thủ hạ bồ trí chỉ nghĩ muốn xuất lĩnh những ma đầu kia, trở lại cực bắc chi địa, một lần nữa tranh quyền đoạt thế. Phi Vi nghe thấy vậy liền hỏi, những chuyện này qua đây nói cho ta biết để làm gì? Lâm Phàm đáp, cực bắc chi địa dù sao cũng là nhà của sư nương. Nếu sư nương muốn một lần nữa trở thành ma đế, con lập tức sẽ để bồ trí chỉ tới phụ tá cho sư nương, một lần nữa để người trở thành ma đế. Cho dù sư nương không muốn quay trở về, con có muốn lấy cực bắc chi địa cũng phải cần sư nương đồng ý mới được. Phi Vi nghe thấy vậy, một chút hoảng hốt trong đôi mắt, sau đó cười khổ khẽ lắc đầu. Cực bắc chi địa đối với ta mà nói, chỉ là một nơi đau lòng. Người muốn để cho bổ trí trì làm thế nào thì tự mình quyết định đi, không cần thiết phải đến nói cho ta biết. Nhưng quy củ vẫn cần phải có. Lâm Phàm lúc này cung kính đáp. Lâm Phàm không nghĩ mình và Phi Vi ở giữa náo ra khoảng cách, từ đó ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình và Dung Vân Hạc. Lần này Phi Hồng Thiên chết, tuy nói là tự sát, nhưng mình cũng không thoát khỏi liên quan. Bất kể nói thế nào, trong nội tâm của Phi Vi, ít nhiều cũng sẽ có một chút khúc mắc, nên Lâm Phàm mới có thể để việc ở cực bắc chi địa xin ý kiến của Phi Vi. Phi Vi lúc này lắc đầu nói, ta chỉ muốn cuộc sống bây giờ thôi. Lâm Phàm, ta biết tâm tư của ngươi. Hồng Thiên Kỳ thật không phải vì ngươi mà chết, hắn chết là vì ma tộc. Nói tới đây, Phi Vi hít sâu một hơi, hy vọng tương lai ma tộc sẽ nhớ kỹ, hắn đã vì tương lai tộc nhân mà chết. Nghe thấy Phi Vi nói vậy, Lâm Phàm cũng không biết lời này có phải là nội tâm của Phi Vi hay không. Tóm lại, hắn vẫn coi là thật. Lâm Phàm thở dài cung kính nói, sư nương, đã như vậy con không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Lâm Phàm quay người rời đi cũng thở dài một hơi. Xem ra Phi Phi cũng không quá mức trách tội mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trở lại phủ cái thế hầu, liền lại đem bồ trí trì cùng đám ma đầu kia triệu tập lại. Giờ phút này trong thư phòng của Lâm Phàm, bồ trí trì cùng hơn 20 ma đầu quỳ trên mặt đất cùng kính nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm trên người mặc cả trường bào màu đen, ngồi ở phía trên, mặc dù mặt nhìn có chút tuổi trẻ, nhưng đám người bổ trí chỉ phía dưới thoáng có chút khẩn trương. Trên thực tế, lúc trước ma đế cũng chưa từng cho bọn hắn cảm giác như vậy. Cũng không phải Lâm Phàm bây giờ uy nghiêm, thực lực mạnh hơn ma đế, mà bởi vì bọn bổ trí chỉ thực sự không muốn cả đời làm người hầu. Những ma đầu này đều là cường giả. Lúc trước, cho dù là đắc tội với Phi Hồng Thiên, bị giam giữ trong nhà giam, cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cùng lắm chính là chết một lần, chết ở trong tay Phi Hồng Thiên, cũng không tính là chuyện gì mất mặt. Ma tộc vẫn sẽ nhớ rõ rất nhiều truyền thuyết của bọn hắn. Nhưng nếu để bọn hắn một mực ở bên trong phủ cái thế hầu, thành thật là một người hầu sao? Làm sao có thể? Bọn hắn cũng không muốn cả một đời ở bên trong phủ cái thế hầu, làm nô bộc tầm thường vô vi như vậy. Giờ phút này, cơ hội cuối cùng xuất hiện, bọn hắn có thể trở lại cực bắc chi địa, một lần nữa để ma tộc ở cực bắc chi địa hồi tưởng lại sự cường đại của bọn hắn. Nhưng giờ phút này, cơ hội đang nắm giữ trong tay của Lâm Phàm. Thái độ của Lâm Phàm tiếp xuống sẽ quyết định bọn họ tiếp tục làm người hầu hay là trở lại bên trong cực bắc chi địa, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện của các ngươi, bồ trí trì đều đã nói cho ta biết. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi trở về, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nghe thấy vậy, bồ trí trì cùng rất nhiều ma đầu, trên mặt đều toát ra vui mừng. Bồ trí trì vội vàng nói. Lâm đại nhân cứ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ vì đại nhân cúc cung tận tụy, đến chết mới chịu dừng. Lời nói trước, đừng có nói quá sớm. Lâm Phàm giơ tay chặn nói. Trung thành hay không trung thành, thời gian mới có thể tiếp tục khảo nghiệm. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta cho tới nay cũng chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Kỳ thật, con người ta đối với quyền thế cũng không có hứng thú. Thời gian ta vui sướng nhất là... Lúc này ở bên dưới, trong lòng bổ trí chỉ ám đạo. Cái tên này rõ ràng đã trở thành người cục có quyền thế nhất tại Côn Lôn Vực, lại còn mở miệng ngậm miệng đối với quyền thế không có hứng thú. Đúng là xảo biện. Nhìn đám người bổ trí chỉ ánh mắt không tin, Lâm Phàm cũng có chút giờ khóc giờ cười. Trên thực tế, Lâm Phàm thật sự đối với quyền thế cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn đi đến ngày hôm nay, nhiều hơn chính là tự vệ chiếm đa số. Thôi được rồi, việc trở lại cực bắc chi địa giao cho bổ trí trì. Về sau, nếu ta cần dùng đến các ngươi, sẽ thông báo cho các ngươi biết. Nếu có tình huống thế nào, cũng kịp thời cùng với ta liên hệ. Vâng, bổ trí trì lúc này nhỏ giọng hỏi. Lâm đại nhân, không biết chúng ta lúc nào có thể tiến về cực bắc chi địa đây? Hiện tại có thể, đi đi. Lâm Phàm khoát tay áo. Bọn hắn lưu lại, thời điểm đối phó với thiên đình giúp đỡ cũng cực kỳ có hạn. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, đám người bổ trí trì vội vàng cáo từ rời đi, chạy như bay tới cực bắc chi địa, dường như sợ Lâm Phàm sẽ đổi ý nhanh chóng. Sau khi đám người bổ trí trì rời đi, cũng không lâu sau, Nam Chiến Hùng đi tới trong thư phòng Lâm Phàm. Nam Chiến Hùng lắc đầu nói với hắn. Lâm đại nhân, ngài cứ như vậy để bọn bổ trí trì đi sao? Thế nào? Còn phải đưa tiễn bọn hắn chắc? Lâm Phàm cười hỏi. Nam Chiến Hùng nở nụ cười, sau đó nói tới chính sự. Ta để người phía dưới cha, nhưng không có chút đầu mối nào. Phật đế phảng phất như là tiêu thất hư không. Bình thường thôi. Lâm Phàm gật đầu. Lúc đầu để Nam Chiến Hùng đi thăm dò, cũng chỉ là ôm hy vọng thử một lần, nhìn có thể tra ra được manh mối nào hay không. Nhưng tra không được, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao có thể ở bên giác trần lặng yên không một tiếng động, đem người mang đi, có thể dễ dàng tra ra được hay sao? Không có việc gì, đã nằm trong dự liệu. Lâm Phàm gật đầu, sau đó chậm rãi hít sâu một hơi nói. Người kia lặng yên không một tiếng động, đem Phật đế mang đi, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Phật đế như vậy, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Mặc dù Phật đế chạy, nhưng sớm muộn sẽ có manh mối nổi lên mặt nước. Việc khẩn cấp trước mắt là xem sở có thể bình yên vượt qua bỉ ngạn hay không mới là chuyện cần thiết quan tâm hiện nay. Sau mấy ngày, vẫn có liên tục không ngừng khách chạy đến. Lâm Phàm trên cơ bản cũng đều không ra mặt, lặng lặng chờ đợi sở đột phá thánh cảnh. Cuộc sống ngày ngày đi qua, khoảng cách thời gian sở tiến lên tâm ma kiếp cũng càng ngày càng gần. Ngày hôm đó, thời gian sở tiến đến tâm ma kiếp cuối cùng đã đến. Trạng vạng tối, trong sân ngoài phòng ngủ của Lâm Phàm, sở đang ngồi xếp bằng, trên mặt mang theo vẻ nhẹ nhàng. Trong sân, tất cả đám người Lâm Phàm đang ở bên trong phủ Cái Thế Hầu, buổi tiếp sở độ kiếp. Sở tính cách ngây thơ đơn thuần, bởi vậy tài phủ Cái Thế Hầu nhân duyên cũng vô cùng tốt. Mọi người biểu lộ ngưng trọng như vậy làm gì? Giống như là lễ truy điệu. Sở nhẹ nhàng nói, Lâm Phàm lão đại đã vượt qua tam tiêu lôi kiếp, so với tâm ma kiếp không phải là lợi hại hơn nhiều hay sao? Anh ấy cũng đã vượt qua được, tôi khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Mọi người cứ yên tâm. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, sở không được chủ quan. Sở lè lưỡi rồi cười nói, yên tâm đi, khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói đoạn, cô cũng nhịn không được, nhìn thoáng qua bốn phía. Cô có thể cảm giác được, cảm giác kia đã càng ngày càng gần. Rất nhanh, tâm ma kiếp sẽ tới. Bạch Long lúc này nói, sở cô nương, chờ cô vượt qua được bỉ ngạn, ta sẽ để đại ca Hảo Hảo đưa đi ăn món ngon, ăn 3 ngày 3 đêm. Được, sở cười gật đầu. Kỳ thật trong lòng cô cũng có một chút tò mò, không biết tâm ma kiếp của mình sẽ là gì đây? Trong nội tâm sẽ có tất chấp niệm gì? Có gì mà mình rất cố chấp không? Cô cẩn thận suy tư một hồi, nghĩ thật lâu kết quả lại phát hiện, hình như không có. Không có việc gì để sở cảm thấy đặc biệt chấp nhất. Sẽ là gì chứ? Sở mang theo hiếu kỳ đột nhiên cô cảm giác được, cỗ lực lượng kia đột nhiên tăng lên. Sau đó cảm thấy trong đầu mình choáng váng nặng nề, dần dần ngủ thiếp đi. Đây là đâu? Bốn phía đen kịt một màu, sở hiếu kỳ nhìn xung quanh rất tò mò. Có ai không? Có người ở đây không? Sở lúc này lớn tiếng gô, nhưng bốn phía trống rỗng, không có bất cứ tiếng hồi âm nào. Kỳ quái! Sở sờ lên tóc của mình, cô hướng phía trước mặt đi tới. Qua hồi lâu, dần dần xung quanh biến thành một căn phòng vô cùng xa xỉ, trong này trưng bày đủ loại đồ ăn ngon. Nhìn nhiều đồ ăn đến hoa mắt, nước bọt của sở thiếu chút nữa đã chảy ra. Cô mắm môi nuốt nước bọt, sau đó muốn tiến lên trước. Nhưng sau đó cô cảnh giác lùi lại, nhìn bốn phía, thầm nghĩ ở trong lòng. Không được, mình không thể ăn những thứ này, dù sao đây là bên trong tâm ma kiếp. Sở khẽ cau mày, gắt gao nhìn rất nhiều đồ ăn ngon trước mặt, mặc dù đích xác muốn ăn một miếng, nhưng lại do dự. Không thể ăn những thứ này, tối thiểu nhất bây giờ không thể ăn. Nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước xuất hiện thân ảnh của Lâm Phàm. Sở Sở, thất thần ở đó làm gì nữa, qua đây ăn đi. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói với Sở Sở. Sở Sở cũng kỳ quái. Lâm Phàm lão đại, sao anh lại ở đây? Đây là chỗ nào? Nơi này là chỗ tôi cùng Tô Thanh tổ chức hôn lễ. Lâm Phàm vui vẻ cười nói. Lúc này Tô Thanh chẳng biết từ lúc nào cũng mặc cả người áo cưới trắng muốt đi ra, vẻ mặt tươi cười đi tới cạnh Lâm Phàm kéo tay áo. Ánh mắt quay sang phía Sở Sở nói. Ồ, vậy sao? Sở Sở sững sờ một chút, sau đó vội vàng nở nụ cười. Chúc mừng Lâm Phàm lão đại, tôi cũng không có thứ gì để tặng cho anh. Cô có điều gì muốn nói với tôi không? Sở Sở vội vàng lắc đầu nói. Không có gì, không có gì. Nói đoạn Sở Sở quay người đi, nhưng nhịn không được bật cười nói. Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Đây là bên trong tâm ma kiếp, làm sao mà cảm giác được đau lòng chứ? Nói tới đây, Sở Sở hít sâu một hơi, cũng thoải mái không ít. Nhưng đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên xuất hiện một giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Sở Sở, mặc dù lúc này ngươi nhìn thấy là ảo ảnh, nhưng đây chính là tương lai. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Phàm sớm muộn sẽ vứt bỏ ngươi. Hắn cho tới nay cũng chỉ có Tô Thanh. Về sau, ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ nữa, chỉ có thể là nghèo túng, nhìn bọn họ ở một bên, giàu có hạnh phúc, còn ngươi chỉ có thể là rời đi trong nghèo khó. Ngươi cứ như vậy cam tâm hay sao? Cứ như vậy cam tâm đem Lâm Phàm nhường lại cho Tô Thanh sao? Ngươi là ai? Giờ phút này, hình ảnh xung quanh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Sở Sở cảnh giác nhìn bốn phía lớn tiếng nói. Ta biết đây là huyễn cảnh, đây là tâm ma kiếp của ta. Ta không sợ ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đi ra đây. Ta chính là ngươi, Kim Sở Sở. Ta chính là ý nghĩ nội tâm sâu nhất của ngươi. Ngươi ở sâu trong nội tâm, cho tới nay luôn tràn ngập không cam lòng. Rõ ràng đã cố gắng yêu Lâm Phàm như vậy, nhưng đến cuối cùng, tại sao lại còn muốn rời đi? Ngươi chỉ ra vẻ kiên cường, cố ý giả vờ rộng lượng, thoải mái, bộ dáng dũng cảm mà thôi. Trên thực tế, ngươi sợ hãi sẽ mất đi Lâm Phàm, sợ hãi sẽ phải sống cô độc một mình có đúng không? Sở Sở sắc mặt dần dần ngưng trọng, siết chặt song quyền lớn tiếng nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu. Lâm Phàm lão đại đối với ta rất tốt. Lúc đầu anh ấy với Tô Thanh... Thanh âm này lại lần nữa vang lên cười ha ha. Ta hiểu cái gì sao? Ta vừa rồi đã nói. Kim Sở Sở, ta chính là ngươi. Trên đời này không có ai hiểu rõ mình hơn ngươi. Thậm chí, ngươi cũng không thấy. Chắc có thể hiểu rõ được ta hơn ngươi. Nói đoạn, dưới chân Sở Sở, một cái bóng màu đen dần dần kéo dài, sau đó biến cao, trở thành một bóng người giống Sở Sở như đúc. Nhưng đây chỉ là một đạo ảnh tử. Cái bóng Kim Sở Sở nói, Sở Sở, đừng có giả vờ nữa, nơi này cũng chỉ có ta và ngươi. Không, chính xác mà nói, nơi này cũng chỉ có Kim Sở Sở ở chỗ này, ngươi còn không dám trực diện bản tâm sao? Sở Sở cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng Kim Sở Sở trước mặt. Đừng có nói hiêu nói vượn, cút đi! Nói đoạn, một thanh trường thương xuất hiện trong tay Sở Sở, tấn mãnh hướng cái bóng công tới. Kết quả lại đâm vào một khoảng hư vô. Sở Sở, ta nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi không làm ta bị thương được đâu. Ta đang giúp ngươi vượt qua tâm ma của ngươi. Tâm ma của ngươi nghĩ muốn vượt qua thì cần phải giết một người. Đó chính là Lâm Phàm. Chỉ có giết Lâm Phàm mới có thể triệt để tiêu diệt hết tâm ma của ngươi, cũng chính là ta. Nếu như không giết Lâm Phàm, ngươi sẽ thất bại, thậm chí sẽ chết tại tâm ma kiếp này. Nghe nó nói vậy, Sở Sở liền nói, ta không thể làm tổn thương Lâm Phàm lão đại. Ngươi thật đúng là vĩ đại, Kim Sở Sở. Cái bóng nở nụ cười lạnh. Thế nhưng ngươi vĩ đại thì có ích lợi gì chứ? Vượt qua bỉ ngạn mới có thể có được thần thông quảng đại. Bây giờ ngươi mất đi tính mạng, cuối cùng chỉ có thể để Lâm Phàm cùng Tô Thanh được vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Ngươi lựa chọn đi. Sở Sở trong nháy mắt liền tỉnh lại. Cô mở ra hai mắt. Lúc này đám người Lâm Phàm đang nôn nóng nhìn cô, ánh mắt lo lắng. Thế nào? Đám người Lâm Phàm nhìn Sở Sở tỉnh lại. Lúc này, giọng nói của cái bóng lại lần nữa vang lên bên tai Sở Sở. Cầm vũ khí lên, Lâm Phàm sẽ không có bất cứ cảnh giác nào đối với ngươi. Tới gần Lâm Phàm, sau đó trong nháy mắt giết hắn đi. Giết đi, Giết đi! Giết đi! Lời nói mê hoặc không ngừng vang lên bên tai Sở Sở. Ánh mắt của Sở Sở cũng dần dần thay đổi. Lúc này, Sở Sở toàn thân trên dưới như có vô số con kiến leo lên đang cắn xé. Mỗi một tấc da thịt đều đau đớn vô số chỗ đau. Trong đầu Sở Sở, một cỗ sát tâm khó mà kiềm nén, nhanh chóng sinh sôi. Giết hắn đi, ngươi sẽ có thể có thành tựu đại đạo. Không giết hắn, sau khi ngươi chết, tất cả đều là hư ảo, không có gì thuộc về ngươi. Không giết hắn, ngươi sẽ chết. Nghĩ muốn vượt qua tầm ma kiếp, phương thức duy nhất chính là giết người ngươi yêu. Hai mắt của Sở Sở dần lên trở đỏ như máu. Cô chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Phàm siết chặt song quyền, gắt gao nhìn Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm tự nhiên cũng có chút cảnh giác, nhìn dáng vẻ Sở Sở hỏi. Nhà đầu, sao thế? Tôi... Sở Sở giờ phút này tràn ngập cảm xúc giết chóc ở trong đầu, không ngừng xoay quanh. Đủ loại thanh âm chói tai vang lên. Giết đi, giết hắn đi. Sở Sở lông mày hơi nhíu lại, mắt đỏ bừng, dường như sau một khắc liền muốn xông lên, đèn Lâm Phàm xé nát. Cô dần dần cảm giác được thân thể của mình, dường như không nhận khống chế của mình nữa. Cô nhìn Lâm Phàm gần như trong gang tấc, rất muốn sau một khắc liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Bây giờ Lâm Phàm tuy là thánh cảnh cường giả, nhưng đối với Kim Sở Sở lại không có chút nào đề phòng. Chỉ cần giờ phút này một thương đâm tới, Lâm Phàm cũng không có chút nào đề phòng, tất nhiên sẽ chết trong tay của cô. Nhưng cô muốn giết Lâm Phàm lão đại thật sao? Một sát na này, trong đầu Sở Sở hiện lên mọi chuyện đã từng trải qua cùng Lâm Phàm. Lúc này, tâm ma của cô lại nói lần nữa. Sở Sở, ngươi lúc này nếu không giết hắn đi, người chết chính là ngươi. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý vì hắn để mình chết đi hay sao? Cái chết của ngươi sẽ có ý nghĩa gì chứ? Sau khi ngươi chết, hắn tiếp tục cùng Tô Thanh yêu đương. Ngươi chết đi, chậm rãi sẽ biến mất trong trí nhớ của hắn. Thậm chí tới cuối cùng, ngay cả một chút xíu gợn sóng cũng vô pháp tồn tại trong đầu của hắn. Đây là kết quả ngươi mong muốn hay sao? Ngươi muốn hy sinh mình, thành toàn cho Lâm Phàm. Làm như vậy có đáng giá hay không? Động thủ giết hắn đi. Chỉ cần ngươi giờ phút này động thủ, đem Lâm Phàm giết chết, như vậy cuối cùng sẽ thành toàn, sẽ là Kim Sở Sở ngươi. Ta biết ngươi sẽ cân nhắc, động thủ đi. Những lời này như là ác mộng không ngừng vờn quanh tai của Sở Sở. Con mắt của cô ta trải rộng tơ máu. Lâm Phàm cũng phát giác được trạng thái của Sở Sở, hình như có chút không đúng. Hắn khẽ nhíu mày. Nhà đầu, chuyện gì xảy ra vậy? Cô đã qua tâm ma kiếp chưa? Không đúng. Lâm Phàm trong lòng khẽ lắc đầu. Nếu đã vượt qua tâm ma kiếp, dấu hiệu Sở Sở thành thánh cũng đã xuất hiện, quả quyết sẽ không yên tĩnh như vậy. Nhưng lúc này Sở Sở đã tỉnh lại là sao chứ? Lâm Phàm đối với tâm ma kiếp hiểu biết thật sự là quá ít, cho tới hắn hoàn toàn không cách nào biết rõ tình hình trước mắt. Huống hồ, hắn cũng có chút lo lắng trạng thái của Sở Sở giờ phút này. Sở Sở không ngừng nghe những mê hoặc kia tựa như là ác mộng. Nhưng tâm trạng ban đầu bị mê hoặc đến theo gió phiêu diêu, dần dần kiên định rõ ràng lên. Sở Sở nhìn Lâm Phàm trước mặt, cắn răng phảng phất có quyết định. Đột nhiên, trường thương trong tay gào thét giống như đâm ra, phập một cái, đâm thẳng vào ngực Lâm Phàm. Nhất thời, máu tươi từ ngực Lâm Phàm phun trào ra. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đều toát ra vẻ chấn kinh. Mọi người ở đây thực lực dù sao cũng đã đều bày ở đây ra. Nhìn Sở Sở đột nhiên ra tay với Lâm Phàm, trong nháy mắt liền muốn xông lên ngăn cản. Nhưng Lâm Phàm lại giơ tay lên ngăn cản đám người. Giờ phút này, máu tươi không ngừng từ trong ngực của Lâm Phàm chảy ra, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt. Đây chính là tâm ma kiếp của cô sao? Sở Sở. Sở Sở khẽ cắn răng nói. Lâm Phàm lão đại, tâm ma của tôi chính là giết anh. Nhà đầu. Lâm Phàm chịu đựng đau đớn, đau lòng nhìn Sở Sở. Hắn nháy mắt đã hiểu Sở Sở vừa rồi tại sao lại có trạng thái kia. Nếu tâm ma kiếp của mình là giết Sở Sở cùng Tô Thanh, mình sẽ thế nào đây? Khó trách có vô số người độ kiếp thất bại. Nếu như vậy, vì sao không giết tôi? Cô biết tôi không có bất cứ đề phòng nào. Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Sở Sở liền sững sờ. Anh hy vọng tôi giết anh sao? Nhưng tôi đã ra tay với anh. Lâm Phàm không khỏi cười khổ một cái. Nhà đầu, không có người nào rõ ràng hơn. Tim rồng của ta ở bên phải mà cô lại đâm bên trái. Ta làm sao mà chết được? Sau khi nói xong, Lâm Phàm đột nhiên cầm lấy trường thương, từ trong ngực trái rút ra, sau đó đột nhiên hướng ngực phải của mình đâm tới. Không! Sở Sở con người co rụt lại, đem hết toàn lực, nghĩ muốn khống chế trường thương. Nhưng Lâm Phàm đã là thánh cảnh, lực lượng của cô sao có khả năng cùng Lâm Phàm so sánh. Trong nháy mắt, Dương Tiễn phảng phất đã sớm chuẩn bị, tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay xuất thủ, đánh bay trường thương của Sở Sở. Sở Sở cũng chậm rãi lùi lại, không dám tới gần Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, tôi đã có đáp án mình muốn. Trong nội tâm cô ác mộng phảng phất cũng phát giác ra được điều gì không đúng, vội vàng hô. Đồ ngu xuẩn, ngươi làm cái gì vậy? Sẽ chết, cứ như vậy hy sinh tính mạng của mình có đáng giá không? Ngươi cho dù chết ở chỗ này, Lâm Phàm về sau cũng sẽ triệt để quên ngươi. Ngươi cuối cùng không chiếm được bất cứ điều gì. Ta đã biết đáp án, chết thì chết. Sở Sở ngược lại nở nụ cười tươi tắn, sau đó nhìn về hướng Lâm Phàm thản nhiên nói. Lâm Phàm lão đại, tôi thích anh. Không phải là tình cảm lão đại và tiểu đệ, mà là yêu thích nam nữ. Sở Sở! Lâm Phàm ám đạo không tốt, nhanh chóng hướng Sở Sở chạy như bay tới. Cô nói xong câu này, liền chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Ầm vang một tiếng, ngã trên mặt đất nhắm hai mắt lại. Sở Sở! Sở Sở! Lâm Phàm vội vàng ôm chặt lấy Sở Sở. Người có thể hy sinh vì Lâm Phàm, nguyện ý một mạng đổi một mạng cũng không coi là nhiều. Nhưng Sở Sở chính là một trong số đó. Vừa rồi Lâm Phàm đã hiểu hậu quả, đã làm tốt chuẩn bị, dùng tính mạng của mình để đổi cho Sở Sở thành thánh. Nhưng giờ phút này, Sở Sở phảng phất đã rơi vào trong ác mộng vô biên, như rơi vào vực sâu. Trong bóng tối, ác mộng vô biên nói, Sở Sở, người làm như vậy có đáng giá không? Vì một Lâm Phàm hy sinh hết cơ hội mình thành thánh, cũng bị mất đi tính mạng của mình. Sở Sở ở sâu trong bóng tối, không hiện ra nửa phần sợ hãi. Đương nhiên là đáng giá, nếu như ta làm như vậy thật, ta cũng không phải là hiểu mình. Đây mới là chân thực của ta. Ta vốn không phải quá muốn trở thành thánh, chưa nói chi là vì thành thánh mà làm tổn thương người khác. Đến mức tính mạng của ta, nếu lúc trước không thể gặp được đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta chỉ sợ đã sớm chết ở trong tay yêu thú. Sống lâu như vậy, ăn nhiều như vậy, gặp được Lâm Phàm lão đại, vốn đã là đáng giá. Ác mộng liền nói, người nhận rõ mình sao? Kim Sở Sở khẳng định đáp, đương nhiên, đây chính là ta. Bóng tối xung quanh giờ phút này, dần dần có ánh sáng vạch phá bóng tối, từ đó xuyên qua mà ra. Ánh sáng này chiếu rọi trên người Sở Sở, mà thanh âm chói tai bén nhọn cũng biến thành hỏa ái dễ gần. Chúc mừng ngươi, Kim Sở Sở, nhận rõ bản tâm của mình cùng chân thực, đáng quý. Phía chân trời, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cổ kính. Đây là dấu hiệu có người trở thành thánh. Bên trong phủ cái thế hầu, Lâm Phàm ôm lấy thi thể của Sở Sở trong ngực, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn nghĩ muốn cứu Sở Sở, xem như mất đi tính mạng của mình, Lâm Phàm cũng không quan tâm. Sở Sở đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Hắn biết rõ, nha đầu này thực sự không có tâm nhãn, cho tới nay vẫn luôn âm thầm yêu mình. Sở Sở! Lâm Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông cổ kính vang lên. Sau đó bốn phương tám hướng dường như chuyển đến tiếng tiên nhạc. Lại có người thành thánh. Lâm Phàm chậm rãi nói, lúc này hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía ngực Sở Sở. Lúc này trên người Sở Sở bộc phát ra kim sắc quang mang, lóa mắt vô cùng. Ngay sau đó, Sở Sở chậm rãi mở ra hai mắt. Cô lúc này cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng cuồn cuộn lên một cỗ lực lượng. Giờ phút này, cô phảng phất như mở ra một tầng gông xiềng, một cỗ cường đại hùng hậu, lực lượng viễn cổ, dường như chậm rãi trong cơ thể cô thức tỉnh đi ra. Trong nội tâm cô cũng mang theo vài phần vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng thánh cảnh hay sao? Cô có thể rõ ràng cảm nhận được, mình so với trước đây chưa thể thành thánh, cường đại vô số lần. Kim Sở Sở nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng cũng không khỏi có chút kỳ quái. Mình chẳng lẽ đã đột phá tâm ma kiếp? Hay là nói, tình huống dưới mắt vẫn là tâm ma kiếp? Lâm Phàm lão đại! Sở Sở lúc này vui vẻ gọi, rồi ôm chặt lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt cũng hướng vị trí Dương Tiễn nhìn lại, mở miệng hỏi. Dương đại ca, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi Sở Sở không phải đã giết ta sao? Sao cô ấy vẫn thành thánh? Dương Tiễn trên mặt hiện ra nụ cười chậm rãi đáp. Đây chính là chỗ khổ sở nhất của tâm ma kiếm. Nếu người độ kiếp vì vượt qua tâm ma kiếp mà giết chết người yêu, như vậy độ kiếp sẽ thất bại, bởi vì làm như vậy sẽ triệt để rơi vào bên trong tâm ma. Tương phản, phương pháp vượt qua tâm ma kiếp duy nhất chính là vì người mình yêu, không tiếc hy sinh mình, lúc đó mới có thể vượt qua được. Đây cũng là nguyên nhân tâm ma kiếp khó mà vượt qua. Bao nhiêu năm qua, vô số thiên tài khó mà vượt kiếp được, bởi vì bọn hắn đều lựa chọn giết chết người mình yêu. Lâm Phàm nhịn không được hỏi, Dương đại ca, huynh đã sớm biết sao? Ta đã từng là thiên thần, tự nhiên biết được tiền căn hậu quả này của tâm ma kiếp, nhưng không thể nói cho các người biết. Nếu sớm đem phương pháp vượt qua tâm ma kiếp nói ra, tâm ma kiếp lại biến thành kiếp nạn khác, độ khó sẽ gia tăng mãnh liệt. Tâm ma kiếp chỉ là vượt qua một loại kiếp nạn trong bỉ ngạn, cũng không phải là toàn bộ. Tương phản, kiếp nạn chia ra làm rất nhiều loại, chỉ là tâm ma kiếp cũng là phổ biến. Hoặc là nói, tâm ma kiếp để thành thánh là một loại tương đối đơn giản. Thành thánh là tốt, thành thánh là tốt. Lâm Phàm trùng điệp thở dài một hơi, hắn nhìn Sở Sở bên cạnh, trên mặt cũng toát ra nụ cười vui vẻ. Nhà cầu, nhà đầu, ta sẽ đưa cô đi ăn chân sơn chân hải vị, muốn ăn gì thì ăn. Kim Sở Sở nhịn không được, nhìn về hướng Tô Thanh, tay vốn đang ôm lấy Lâm Phàm nhanh chóng rụt lại, tựa như đang kiêng kỵ điều gì đó. Tô Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Sở Sở, sao thế? Không muốn để cho Lâm Phàm dẫn cô đi dạo phố ăn đồ ngon sao? Sở Sở lắc đầu vội vàng khoát tay có chút nôn nóng. Không phải, chỉ là... Đi đi, Tô Thanh vui vẻ nói. Cô có thể thành thánh đây là chuyện tốt. Tóm lại phải chúc mình một phen có đúng không? Vâng, cảm ơn tỷ Tô Thanh. Kim Sở Sở vui vẻ trùng điệp gật đầu. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng thở dài một hơi. Ngày mai cùng cô hảo hảo dạo phố. Cô vừa mới vượt qua thánh cảnh, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Vâng, Sở Sở vui vẻ gật đầu. Sở Sở giờ phút này, vui vẻ không riêng gì mình đột phá thánh cảnh, được sống tiếp, mà còn có Lâm Phàm lão đại, cùng với mọi người đều cùng vô cùng vui vẻ. Không để cho mọi người thất vọng, cũng không để cho mọi người đau lòng. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Phàm thay đổi một trường sa màu trắng, cùng Sở Sở đi ra khỏi phủ Cái Thế Hầu, bắt đầu đi dạo bên trong Yến Kinh. Lâm Phàm cùng Sở Sở đi trên đường dài có chút quen thuộc. Bên trên con phố này có rất nhiều quả vặt nổi danh ở Yến Kinh. Hai người hành tẩu ở trên đường phố. Trong tay của Sở Sở cầm đủ loại quả vặt, trên mặt cũng tràn ngập nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm lão đại, Tô Thanh tỷ sao đột nhiên lại để anh cùng tôi đi ra ngoài? Sở Sở giờ phút này nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm cười hỏi. Sao thế? Chẳng lẽ cô ấy không cho tôi mang cô đi ra ngoài ăn đồ ngon, cô mới cảm thấy như vậy là bình thường sao? Không phải, chỉ là... Sở Sở thầm nghĩ trong lòng. Dù sao mình âm thầm thích Lâm Phàm lão đại, Tô Thanh đã đoán không ra. Lúc trước, Sở Sở tưởng mình chết chắc mới hướng Lâm Phàm ôm lấy. Tô Thanh hẳn là mới biết được. Lâm Phàm nhìn Sở Sở bộ dáng ngáo ngơ, nhịn không được bật cười. Sau đó nghĩ tới một việc liền hỏi. Mà đúng rồi, cô có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có lực lượng không? Đương nhiên là có. Sở Sở gật đầu. Thế có cảm giác gì khác biệt không? Đương nhiên là so với trước kia càng mạnh hơn. Sao vậy Lâm Phàm lão đại? Anh hình như biết chuyện gì đó. Lâm Phàm gật đầu đáp. Vũ đế trước khi chết đã đem toàn bộ pháp lực đều chuyển lại cho cô. Bây giờ thực lực của cô hẳn là có thể ngang bằng với Ngao Tiểu Quỳ và Dương Tiễn. Cái gì? Sở Sở giờ phút này há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với cô mà nói, cái này đích xác có chút đột ngột. Mặc dù là tin tức tốt, nhưng tin tức này khó tránh khỏi tốt quá mức tưởng tượng. Đây chính là tu vi ngàn năm của Vũ đế. Ngũ đế tân tân khổ khổ tu hành ngàn năm, thực lực của mình hôm nay chẳng lẽ có thể cùng với bọn họ sánh vai hay sao? Đương nhiên, nếu để cho Sở Sở cùng Ngao Tiểu Quỳ Dương Tiễn đánh, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Dù sao, thực lực không chỉ là cường độ. Ngao Tiểu Quỳ, Dương Tiễn đều là những người thân kinh bách chiến. Bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay là các phương diện khác đều hơn xa Sở Sở. Sở Sở nhiều nhất chính là đạt tới độ mạnh của pháp lực, nhưng chưa thể triệt để sử dụng được những lực lượng này. Quá tốt! Kịp phản ứng về sau, Sở Sở nói, Lâm Phàm lão đại, như vậy tôi có thể giúp anh đắc lực, anh cũng không cần phải đi ra ngoài làm việc nữa, cứ giữ tôi ở nhà là được. Đúng là nhà đầu ngốc. Lâm Phàm sờ lên trán cô cười nói. Đúng lúc này, Nam Chiến Hùng bước nhanh chạy tới, thần sắc nôn nóng. Hắn rất nhanh chạy tới bên người Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân, Bồ Chí Trì bên kia gửi thư tới, thi thể Phi Hồng Thiên biến mất. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Chiến Hùng. Cái gì? Thi thể Phi Hồng Thiên biến mất. Lâm Phàm trong lòng lập tức trầm xuống. Đây là tình huống gì chứ? Là Phi Hồng Thiên còn chưa chết hay là tình huống khác? Không đúng. Tình huống Phi Hồng Thiên lúc ấy, hắn đã xác định, khẳng định là đã chết. Bây giờ thì thi thể đã biến mất. Nói cách khác, thi thể đã bị người khác lấy đi. Người nào lấy đi thi thể của Phi Hồng Thiên mà thi thể của hắn lại có thể có ích lợi gì chứ? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Chuyện này Phi Vi có biết không? Nam Chiến Hùng lắc đầu nói. Ta biết tin tức, liền tới nói cho ngài biết trước tiên. Cần ta để người đi thông báo cho Phi Vi một tiếng không? Trước mắt không cần thiết. Lâm Phàm khẽ cau mày, nguyên tại chỗ đi đi lại lại, sau đó đối với Sở Sở bên cạnh nói. Nhà đầu, xem ra phải để lần khác cùng với cô đi chơi thôi. Sở Sở gật đầu cười cũng chưa để ý. Lâm Phàm mang theo Sở Sở cùng Nam Chiến Hùng nhanh chóng trở lại phủ Cái Thế Hầu. Lúc trên đường, Lâm Phàm cũng tự hỏi chuyện thi thể Phi Hồng Thiên biến mất. Lâm Phàm thấp giọng bên cạnh Nam Chiến Hùng nói. Ngài nói thi thể Phi Hồng Thiên cứ như vậy biến mất, có thể cùng Phật Đế mất tích có liên quan hay không? Nam Chiến Hùng sờ lên tóc nói. Lâm đại nhân, cái này không quá dễ nói. Loại chuyện này, Nam Chiến Hùng cũng không nói được. Nhưng lúc này thi thể Phi Hồng Thiên đột nhiên biến mất, đích xác là có chút quỷ dị. Lâm Phàm khẽ cau mày suy tư một trận. Ngài hãy phái nhân mã đi Miêu Đô một chuyến, xem thi thể của Vu Đế bệ hạ còn hay không. Nam Chiến Hùng nghe Lâm Phàm nói vậy, lập tức gật đầu. Ta sẽ phái người tiến đến để xem xét. Nam Chiến Hùng đi ra khỏi thư phòng. Lâm Phàm trầm mặt, ngồi ở trong thư phòng sắc mặt ngưng trọng dị thường. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Dương Tiễn trên mặt mang theo nụ cười. Vừa rồi ta thấy Sở Sở, vốn lúc trước muốn tìm ngươi để trò chuyện. Nhưng hôm qua Sở Sở vừa thành thánh, cứ nghĩ là ngươi hôm nay phải đi đưa cô ấy đi dạo phố chứ. Lúc đầu chuẩn bị ngày mai mới tới tìm ngươi, nhưng lúc này đã nghe nói ngươi quay lại. Dương Tiễn ngồi xuống ghế ở trong thư phòng. Dương đại ca muốn tìm ta để tán gẫu sao? Dương Tiễn cầm lấy ấm trà, rồi rót ra hai chén trà. Liên quan tới thiên đình, hắn bình thản cầm một chén trà rồi nói. Lâm Phàm trong lòng hơi động. Dương đại ca sao đột nhiên tìm ta nói chuyện thiên đình? Dương Tiễn lúc này cười đáp. Chúng ta trước đây không phải đã nói giúp ta từ trong tay thiên đình đem muội muội cứu ra hay sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đúng, bây giờ trong tay ta gặp một chút phiền toái. Giải quyết hết các loại phiền toái này, ta sẽ giúp Dương đại ca giúp người. Bây giờ bên trong Côn Lôn vực cũng coi như triệt để thái bình. Dương Tiễn gật đầu, hắn nhìn Lâm Phàm nói. Kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Ta sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Dương đại ca, tự nhiên lại nói hâm mộ ta là sao chứ? Bên cạnh ngươi có rất nhiều thứ ta không có. Thôi được rồi, nói vấn đề chính đi. Thiên đình bên kia đã đưa tin cho ta, để cho ta mau chóng giải quyết các ngươi. Nếu ta không làm được, chẳng mấy chốc sẽ phái người qua đây. Lâm Phàm sắc mặt triệt để trầm xuống. Vốn dĩ gần đây Phật Đế biến mất, thi thể Ma Đế biến mất, đã để cho Lâm Phàm trong lòng cảm giác không ổn. Dương Tiễn nơi này lại còn chuyển đến tin dữ. Dương đại ca đặc biệt tế báo cho ta một tiếng là có phương pháp ứng đối sao? Dương Tiễn mở miệng đáp. Phương pháp ứng đối cũng không phải là không có. Ta phải tạm thời trở lại thiên đình mới được. Đúng lúc này Lâm Phàm nói. Vô gian đạo. Dương Tiễn thoáng sửng sốt. Vô gian đạo là cái gì? Chính là làm nội ứng. Nhưng Lâm Phàm, ta phải nói trước cho ngươi biết, lực lượng thiên đình vượt xa tưởng tượng của ngươi. Muốn chính diện thủ thắng thiên đình, trên căn bản là không có khả năng. Ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp xử trí lấy. Lâm Phàm sờ lên cằm trầm mặt nói. Dương đại ca, huynh có phương pháp đi lên thiên đình sao? Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi chờ chết có đúng không? Dương Tiễn nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm, sau đó thấp giọng bên tai Lâm Phàm nói nhỏ. Đây chính là phương pháp đi thiên đình. Nhớ kỹ, nếu ngươi chuẩn bị đi, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lời ta nói để làm, nếu không rất nguy hiểm. Lâm Phàm cười gật đầu. Ngày mai ta sẽ rời đi trở lại thiên đình. Ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. Nếu như ngươi tới thiên đình, dùng phương pháp mà ta nói, tới tìm ta. Đem việc Côn Lôn vực xử lý triệt để xong, ta sẽ tới tìm huynh. Lâm Phàm gật đầu nói. Vậy gặp nhau tại thiên đình. Dương Tiễn thật sâu nhìn Lâm Phàm. Thiên đình bên kia, mặc dù không đến mức hoài nghi Dương Tiễn làm phản, nhưng Dương Tiễn đi tới Côn Luân vực lâu như vậy, vẫn không thể giải quyết vấn đề của Côn Luân vực, đã để thiên đình bất mãn. Đợi Dương Tiễn đi ra khỏi phòng, Lâm Phàm lúc này day day huyệt Thái Dương. Hắn xem ra nhất định phải đi thiên đình một chuyến. Tối thiểu nhất đi thiên đình, có thể triệt để làm rõ ràng vì sao thiên đình muốn phái Dương Tiễn theo đuổi giết mình. Hơn nữa, nếu có thể đem vấn đề trực tiếp giải quyết tại thiên đình, dù sao cũng tốt để xử lý những việc này bên trong Côn Luân vực. Thế lực trong tay của Lâm Phàm, nhân mã, bằng hữu hiện tại đều đang ở Côn Luân vực. Lâm Phàm đúng lúc này trùng điệp thở hắt ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 226 truyện đạo sĩ đại tài, và bây giờ cũng đã đến giờ bóng lăn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện cuối cùng của ngày mai nhé. Hẹn các bạn đọc truyện và sẽ có một buổi xem bóng đá thật thú vị, và chúc cho đội tuyển của Việt Nam chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Tạm biệt các bạn.